Tu chân tứ vạn niên chương 1891, ngươi xong rồi, thật. Thanh âm trên bầu trời nói tới đây, ngừng lại một chút, tựa như đang chờ mong trong thung lũng hoang hô cùng vỗ tay. Nhưng chờ được lại chỉ có một đợt tĩnh mịch lạnh như băng. Toàn bộ cổ thánh tu sĩ đều mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt vớ vẩn tuyệt luân, dở khóc dở cười. Cái gì Tinh Diệu Liên Bang, cái gì đặc khu hành chính, cái gì nghị hội tối cao, đây đều là những thứ vớ vẩn gì vậy? Hắn không phải linh thú thượng nhân, ta từng nghe pháp hội của linh thú thượng nhân, thanh âm cũng không phải phù phiếm cùng tùy tiện như vậy. Giả, giả, hàng giả. Nghe xong tiếng huyên náo của đám đông cổ thánh tu sĩ, Liệt Dương lão tổ dài mặt, liên thanh cười lạnh nói, thật sự là nói năng lộn xộn, ông nói gà bà nói vịt, chẳng lẽ là vị đạo hữu nào tu luyện truyền âm bí pháp cổ quái gì, liền tới nơi này tiêu khiển bản lão tổ hay sao? Tuyệt đối không phải, từng câu ta nói đều là nói thật, đều là đang suy xét cho Liệt Dương đạo hữu ngươi đó, ngươi gây họa rồi, chết đến nơi rồi có biết hay không, bây giờ chỉ có ta có thể cứu ngươi. Thanh âm trong tầng mây trở nên sốt ruột, cả sự kiện tương đối phức tạp, thế nào cũng phải dùng lời các ngươi nghe hiểu được để giải thích, đại khái là như thế này. Thật ra bản thân ta chính là một tiên nhân trong truyền thuyết, lấy thân phận linh thú thượng nhân hành tẩu ở cổ thánh giới, muốn đem các vị đều dẫn dắt đến trong tiên giới. Bây giờ Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, Yến Ly Nhân các đạo hữu đã được ta đưa tới tiên giới kiến thức, bọn họ bị tiên giới phồn hoa cùng phát triển làm rung động thật sâu, quyết định gia nhập một tiên quốc tên là Tinh Diệu Liên Bang của tiên giới chúng ta. Mọi người đều biết, Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu cùng U Vân Vương Hàn Bạc Lăng phân biệt là người thống trị hợp pháp của Đại Kiền và U Vân Thảo Nguyên, còn có Tề Trung Đạo cùng Yến Ly Nhân đại biểu các đại tông phái tu chân giới, còn có Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu đại biểu dân chúng tầng dưới chót. Còn có nhân sĩ giới tôn giáo Khổ Thiền Đại Sư, cho nên quyết nghị này vẫn là rất dân chủ, rất hợp pháp, rất có tính đại biểu. Tóm lại, bây giờ cổ thánh giới đã biến thành một phần tử của Tinh Diệu Liên Bang, chúng ta lần này chính là trở về mưu tính hoạch định kiến lập đặc khu. Đương nhiên, tiên giới, tiên quốc ta nói, cùng trong tưởng tượng của các ngươi cũng không phải một khái niệm, nhưng đây lại là một vấn đề khác. Liệt Dương đạo hữu, ngài có thể thu thần thông trước, chúng ta lại chậm rãi tán gẫu được không? Liệt Dương lão tổ ngẩn ra hồi lâu, lại ôm bụng cười phá lên, ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Một nụ cười này của hắn, các binh sĩ cùng môn đồ Nộ Diễm Quân cùng Xích Dương môn đều cười to theo, tiếng cười như là có thể lây lan, rất nhanh kéo theo cả thung lũng, mười mấy vạn người tu chân đều cười đến ngửa tới ngửa lui, Nộ Diễm Sơn phạm vi mấy trăm dặm đều tràn đầy không khí vui vẻ, biến thành một vùng biển sung sướng. Tiên nhân, tiên giới, tiên quốc. Liệt Dương lão tổ cười đến nước mắt cũng sắp rơi xuống, chỉ vào bầu trời kêu lên, vô luận ngươi là thần thánh phương nào, đoạn nói dối như cuội này đều quá mức vớ vẩn rồi nhỉ. Nếu ngươi thật sự là tiên nhân, mang theo vô số tiên binh tiên tướng cùng tiên thuyền từ tiên giới trở về, tiên binh ở đâu, tiên thuyền ở đâu, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Hàn Bạc Lăng các đạo hữu ở đâu? Vì sao đều lén lút không dám ra đây gặp người, lại ở đây huênh hoang nói khoác? Cho nên ta nói, ngươi dính vào chuyện lớn rồi. Thanh âm trong tầng mây có chút ủy khuất nói, chúng ta trước khi rời đi tuyên bố tru tiên lệnh, mệnh lệnh toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ đều phải an phận thủ thường, không thể tùy tiện động binh đao, tạo sát nghiệt bừa bãi, nhưng Liệt Dương đạo hữu ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, không những chiêu binh mãi mã khắp nơi, mở rộng bốn phía. Thâu tóm bừa bãi tông phái vừa và nhỏ không phục tùng ngươi, không nể mặt, mười đại cao thủ, chúng ta chút nào, thậm chí ngay cả Hỗn Thiên Quân của Thích Trường Thắng đạo hữu, ngươi cũng dám hạ sát thủ, ngay cả phó soái Hỗn Thiên Quân, Hoành Thiên Vương, Triệu Trường Liệt cũng bị ngươi bắt đến nơi đây, làm nhục trước mặt mọi người. Chuyện này lớn rồi, thật, chúng ta mới trở lại cổ thánh giới nửa ngày, đã sưu tập được nhiều việc làm ác như vậy của ngươi, bây giờ các vị đạo hữu đều không muốn nói chuyện với ngươi, chỉ muốn hướng trên mặt ngươi đập một đống tinh hải chiến hạm tới, đặc biệt, Hỗn Thiên Vương, Thích Trường Thắng đạo hữu, đã sớm giận không thể kiềm chế được. Ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống, kêu ngao ngao muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, kéo ra ngoài cho chó ăn đó. Tất cả dựa vào ta gắt gao bám trụ bọn họ, bảo bọn họ tuyệt đối đừng xúc động, mọi việc tốt nhất vẫn là dĩ hòa vi quý, lúc này mới có thể đem mạng nhỏ của ngươi giữ lại đến bây giờ, Liệt Dương đạo hữu. Lời vừa nói ra, thung lũng lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Toàn bộ cổ thánh tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt nhìn lẫn nhau nhét đầy cùng một câu, ta có phải nghe lầm hay không? Liệt Dương lão tổ càng tức giận đến mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, ngay cả xích diễm thần ma trên bầu trời cũng dương nanh múa vuốt, kêu oa oa, hay, hay, hay cho một cái, bầm thay vạn đoạn, kéo đi ra ngoài cho chó ăn, đợi bản lão tổ tìm được chỗ chân thân của ngươi, nhất định phải xử lý theo pháp tắc. Khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi người này, sao lại không nghe khuyên bảo chứ? Thanh âm trên bầu trời ủy khuất đến cực điểm, ta là ở chỗ này giúp ngươi nói hết lời hay. Ta nói tuy liên bang chúng ta là xã hội pháp chế, nhưng tình huống cổ thánh giới dù sao tương đối đặc thù, so với bên ngoài ở giai đoạn phát triển xã hội khác nhau, có đủ loại vấn đề lịch sử để lại, bao gồm hàng bạc lăng, Thích Trường Thắng các đạo hữu. Cũng không phải hoa sen trắng thuần khiết sạch sẽ gì, đánh đánh giết giết cũng là cơm bữa, đúng hay không? Chính bởi vì không thể quơ đũa cả nắm, cho nên mới cần làm khu hành chính đặc biệt đó. Đúng, chúng ta năm đó là đã lập tru tiên lệnh, nhưng Liệt Dương đạo hữu ngươi là ở sau khi chúng ta rời khỏi mới phá quan mà ra, có lẽ không quá hiểu biết tình huống lúc đó, với lại, chuyện này cũng có chỗ chúng ta không đúng, đã nói một năm tới một năm rưỡi sẽ trở về, ai biết Hắc Ám Tinh Vân thật sự quá khó chơi, chúng ta giữa đường lạc hướng, lại trì hoãn hơn một năm thời gian. Tóm lại, hành vi của ngươi, tuy nói tội không thể tha, nhưng cũng hợp tình hợp lý, niệm ngươi khổ tu trăm năm không dễ, vẫn nên cho ngươi thêm một cơ hội hối cải để làm người mới, hồi báo xã hội cùng đại chúng. Ta khuyên can mãi, Thích Trường Thắng các vị đạo hữu cuối cùng đã bịt mũi đáp ứng, nhưng bọn họ cũng có một điều kiện. Nếu để ngươi kiến thức được tiên thuyền cùng tiên binh tiên tướng của liên bang lợi hại, lại lựa chọn nhận tội đền tội, vậy không thể hiện ra được thành ý của ngươi, ngược lại giống chúng ta ỷ thế hiếp người. Nếu ta có thể không có bằng chứng, dứt khoát thuyết phục ngươi, khiến ngươi buông pháp bảo, thu hồi thần thông, nhấc tay đầu hàng, vậy nói lên ngươi còn có một tia tiềm chất có thể cải tạo, các vị đạo hữu đều là người trí tuệ rộng lớn, lòng mang vũ trụ, cũng sẽ không so đo cùng ngươi chuyện trái với tru tiên lệnh. Thật sự, Liệt Dương đạo hữu ngươi tuyệt đối phải nghĩ cho rõ, sinh mệnh chỉ có một lần, vất vả tu luyện đến cảnh giới nửa bước hóa thần dễ dàng sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, bắt lấy cho tốt, đừng tự tìm đường chết. Nghe thanh âm trên bầu trời càng nói càng thái quá, toàn bộ cổ thánh tu sĩ trong thung lũng đều gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng rung lên. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng bộ dáng giận tím mặt của Liệt Dương lão tổ. Liệt Dương lão tổ tức giận đến mức cả người phát run, thật sự là ngay cả thiên linh cái cũng sắp không đậy được nữa, không khí trong vòng trăm mét quanh thân cũng tỏa ra ánh sáng đỏ như là nham thạch nóng chảy, lại giận quá mà cười, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Lại không biết, linh thú đạo hữu muốn bản lão tổ bắt lấy cơ hội như thế nào đây? Ánh mắt lại ra hiệu đệ tử Xích Dương môn hai bên, đều chân đạp mây đỏ, bay lên bầu trời, tìm kiếm xung quanh ngọn nguồn thanh âm quái dị đáng giận này. Hắn là nhận định, đối phương nhất định nắm giữ bí pháp truyền âm khúc khúc chiếc chiếc nào đó, đang nấp ở trong góc nào đó cười trộn không thôi. Thanh âm trong tầng mây lại là bộ dáng rất cao hứng, liên thanh nói, ngươi có thể hiểu rõ đại nghĩa như vậy thì tốt rồi, bây giờ rất nhiều nhà truyền thông của liên bang đều đang chú ý cuộc đổ bộ thanh thế to lớn của chúng ta, bản thân ta là rất hy vọng muốn làm một lần đổ bộ hòa bình, thân mật, tất cả đều vui. Muốn làm thành một lần điển phạm giải quyết hòa bình. Vậy là như thế này, ta lấy quyền lực ủy ban đặc khu cổ thánh cùng phép đặc biệt lâm thời cổ thánh trao tặng ta tuyên bố, 48 giờ kế tiếp, cũng chính là trong vòng 24 canh giờ, lấy Sơn Môn, Xích Dương Môn làm trung tâm, trong 500 dặm phạm vi nộ Diễm Sơn là khu cấm bay. Toàn bộ người tu chân đều không cho phép đội đất lao lên, ngự kiếm phi hành. Tóm lại dừng lại ở không trung vượt qua 5 mét vượt qua 3 giây, đều sẽ bị đánh rơi, đây là duy trì trật tự tạm thời quy định, hy vọng các vị lý giải. Còn có, Thăng Dương Đại Hội của Liệt Dương Đạo Hữu thanh thế lớn như thế, rốt cuộc ý định như thế nào cũng là điều thiên hạ đều biết, hôm nay toàn bộ đạo hữu tới tham gia Thăng Dương Đại Hội, hết thảy đều có hiềm nghi trái với tru tiên lệnh, phải lần lượt tiến hành phân biệt cùng thẩm tra. Yên tâm, chỉ là thẩm tra mà thôi, nếu các ngươi thực sự không trái với tru tiên lệnh, rất nhanh đều sẽ được thả. Chờ tàu vũ trụ của chúng ta đổ bộ đến tầng khí quyển trở xuống, công tác phân biệt cùng thẩm tra sẽ bắt đầu. Bây giờ mời các vị đạo hữu trước ở lại tại chỗ đừng hành động, cũng phiền môn nhân cùng quân đội Liệt Dương đạo hữu ngươi duy trì trật tự, cái này cũng xem như ngươi lập công chuộc tội đi. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi tận tâm hết sức giúp chúng ta hoàn thành phân biệt cùng thẩm tra, đến lúc đó đối với hành vi phạm tội của ngươi, khẳng định sẽ xử lý nhẹ. Ta đã nói xong, mọi người đều có thể nghe hiểu không, Liệt Dương đạo hữu, ngươi thì sao, còn có vấn đề không? bá bá bá bá. Toàn bộ ánh mắt hết thảy nhìn chằm chằm Liệt Dương lão tổ, nhìn hắn làm sao ứng đối, ăn nói cùng điên cuồng vọng tới cực điểm như thế. Sắc mặt Liệt Dương lão tổ từ trắng biến thành xanh, từ xanh biến thành đỏ, từ đỏ biến thành tím, từ tím biến thành đen, lại từ màu đen cứng trắng nghẹn về màu trắng, mặt đất dưới chân mơ hồ chớp lên, như có vô tận nham thạch nóng chảy sắp bắn ra, xích diễm ma thần trên bầu trời không ngừng sôi sục. Một rồi lại một đạo kinh lôi nổ vang ở trong cơ thể nó. Súc sinh, thế mà trêu chọc lão tổ nhà ngươi đến mức như vậy. Liệt Dương lão tổ mở hai bàn tay, quả cầu ánh sáng trên sáu cánh tay to của xích diễm ma thần hết thảy phát nổ, ngàn vạn hồ quang dương nanh múa vuốt che kín cả mảng trời, bầu trời vốn đã hừng hực thiêu đốt trở nên càng thêm chói mắt, đâm cả thung lũng cũng như là cháy lên, toàn bộ cổ thánh tu sĩ đều không khỏi nhắm chặt hai mắt. Chỉ nghe thấy Liệt Dương lão tổ rít gào khàn cả giọng, hiện thân, hiện thân, hiện thân. Nghiệt súc giấu đầu lộ đuôi, mau mau hiện thân cho bản lão tổ. Ngươi! Thanh âm trong tầng mây chưa chịu quả cầu ánh sáng cùng hồ quang quấy nhiễu chút nào, vẫn rõ ràng đến cực điểm, lại khe khẽ thở dài một tiếng, ta cũng coi đến loại trình độ này rồi, ngươi còn tìm chết như vậy, còn nói gì nữa đây? Ngươi xong rồi, thật sự, Liệt Dương đạo hữu, bây giờ cho dù cửu thiên thập địa ức vạn thần ma hết thảy quỳ ở trước mặt ta, giúp ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, cũng không cứu được ngươi nữa. T. Lời vừa nói ra, toàn bộ cổ thánh tu sĩ trong thung lũng hết thảy hít một hơi thật sâu, không có ai ngờ được thanh âm nghe qua đã ủy khuất lại bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo chút tùy tiện này, ở sau luân phiên yếu thế, thế mà sẽ nói ra lời nói mạnh mẽ bá đạo như thế. Cửu thiên thập địa, ức vạn thần ma, hết thảy quỳ gối dưới chân của ta dập đầu cầu tình, cũng không cứu được ngươi. Thanh âm này, giống như từng đợt sóng to liên tục cao thêm, không ngừng quanh quẩn ở trong thung lũng. Toàn bộ cổ thánh tu sĩ đều chấn động sắc mặt trắng bệch, thần hồn lay động, lục phủ ngũ tạng hầu như muốn trào ra cổ họng. Bọn họ chấn động, Liệt Dương lão tổ lại nổi giận, cuồng nộ, giận đến mức muốn đem trời cũng chọc ra lỗ thủng. A! A! A! Thật thật tức chết ta rồi. Pháp đàn dưới chân Liệt Dương lão tổ ầm ầm vỡ vụn, lấy pháp đàn làm trung tâm, mặt đất xuất hiện mấy chục khe hở mạng nhện đang xen ngang dọc, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Trong khe hở phun trào ra từng luồng ánh sáng màu đỏ như nham thạch nóng chảy, đem thân hình hắn tô đậm càng thêm dữ tợn khủng bố, cũng làm toàn bộ cổ thánh tu sĩ đều không thể nhìn thẳng. Liệt Dương lão tổ vung tay lên, bày trận. Bá bá bá bá. Mấy trăm xích dương môn nhân lơ lửng ở phía trên ngàn vạn cổ thánh tu sĩ đột nhiên tăng tốc, mây đỏ dưới chân hầu như đều bành trướng 3-4 lần, làm bọn họ hết thảy đều bị mây lửa lượn lờ, hóa thành từng người khổng lồ cao 3-4 mét. Những người khổng lồ này nhanh như điện chớp, ở giữa không trung kéo ra những cái đuôi lửa màu đỏ tươi, lại như là bút họa từng tòa phù trận to lớn, toàn bộ đuôi lửa đang xen với nhau, liền phát họa thành mấy trăm đạo phù văn che cả bầu trời. Các thượng cổ phù văn này đến từ Thánh Hỏa Vương Triều cùng chiến trường Hồng Hoang lâu đời hơn nữa che kín cả mảng trời, lại như đánh thức lực lượng thần bí phủ đầy bụi đã lâu trong trời đất, ở bên ngoài cả tòa nộ diễm sơn hình thành một khiên linh năng trong suốt lấp lánh, đem nộ diễm quân, xích dương môn. Liệt Dương lão tổ cùng 10 vạn cổ thánh tu sĩ bao phủ hết thảy ở bên trong. Đây không đơn giản là một tòa đại trận có tính phòng ngự, không ít thượng cổ phù văn chớp động hào quang, mơ hồ ngưng kết từng lực công kích cuồng bạo, như dao long mảnh hổ khẽ chạm là bùng nổ, lúc nào cũng có thể bay ra đã thương người. Ha ha, ha ha ha ha, đây là tầng biến hóa đầu tiên của Thăng Dương đại trận, Liệt Diễm hóa huyết huyễn dương trận. Liệt Dương lão tổ râu tóc đều đỏ, trợn tròn con mắt kêu lên quái dị. Cái gì, khu cấm bay, còn không cho phép bản lão tổ ở trên đỉnh núi nhà mình ngự kiếm phi hành. Thật sự là con cốc ngáp, khẩu khí lớn vô biên. Đến, đại trận của lão tổ đã thành, ngươi có ngàn loại pháp thuật, vạn loại thần thông, cứ việc ra chiêu đi. Theo tiếng kêu quái dị, xích diễm ma thần trên bầu trời cũng dương nanh múa vuốt, sáu quả cầu ánh sáng có thể so với mặt trời phát ra ngàn vạn hồ quang, hóa thành sáu binh khí khác nhau, đã có cây rìu khổng lồ mở núi phá đá. Cũng có trường thương xuyên qua bầu trời, cũng có phi kiếm truy tinh đuổi nguyệt. Lượng lờ ở trên sáu cánh tay như dao long, thanh thế dọa người tới tột đỉnh. Hoắc! Tâm tình các cổ thánh tu sĩ trong thung lũng, giống như là đảng chơi đu dây, vừa mới bị giọng nói quái dị trên bầu trời hấp dẫn qua, lại bị khí thế kinh người của Liệt Dương lão tổ túng trở về. Dù giọng nói quái dị kia huênh hoang như thế nào nữa, nhưng ở dưới vô thượng uy lực của Liệt Diễm hóa huyết huyễn dương trận cùng pháp tướng xích diễm ma thần chấn nhiếp, bọn họ vẫn kiên định không dời đứng ở Liệt Dương lão tổ bên này. Khoan nói, tên điên ăn nói lung tung trên bầu trời căn bản không có khả năng là linh thú thượng nhân thật, mặc dù thật sự là linh thú thượng nhân lại như thế nào? Có thể bày ra đại trận hoành tráng như thế sao? Có thể phát ra pháp tướng uy vũ như thế sao? Hừ hừ, chỉ sợ ngay cả một đầu ngón út của Liệt Dương lão tổ đã so với hông linh thú thượng nhân còn to hơn. Thăng Dương đại trận, biến hóa vô cùng, chỉ tầng biến hóa thứ nhất đã có uy lực như vậy, thật sự là thiên hạ đệ nhất đại trận. Đại trận uy lực vô biên, lại làm sao so được với xích diễm ma thần pháp tướng của Liệt Dương lão tổ, càng thêm không thể chống đỡ, vô tiền khoáng hậu. Lão tổ thần thông cái thế, yêu ma quỷ quái cái gì, chỉ cần dám hiện thân, đều khiến hắn trong thời gian ngắn hóa thành máu đặc, bụi đất, bột phấn. Giết gà nào cần dao mổ trâu, đã là yêu ma quỷ quái, thằng hề nhảy nhót mà thôi, lại há cần lão tổ tự mình động thủ, còn làm bẩn pháp tướng tôn quý của lão tổ. Đến, quản ngươi cái gì linh thú thượng nhân hay là điểu mao thượng nhân, muốn dương oai ở trên nộ diễm sơn, qua một cửa này của huyết quan giáo Công Tôn Hạo ta trước. Công Tôn đạo hữu tạm dừng, trên dưới Huyễn Hải Minh, ta ngưỡng mộ uy danh Liệt Dương lão tổ đã lâu, đã sớm quyết định muốn giải tán Huyễn Hải Minh, mọi người đều bái vào Xích Dương môn của lão tổ, đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa cho lão tổ, tan xương nát thịt, thề sống chết nguyện trung thành. Không ngờ hôm nay thế mà có kẻ phát rồ như vậy, ở đây làm bẩn danh hiệu lão tổ, là chú có thể nhịn chứ thím không thể nhịn, trên dưới Huyễn Hải Minh, ta thật sự là ngay cả tim gan cũng sắp tức nổ rồi, để ta đến lĩnh giáo trước một chút sự lợi hại của Tinh Diệu Liên Bang gì đó đi. Không, ta đến. Đến đi, Quy Nguyên Tông Hạ Hầu Bá ở đây, thề sống chết bảo vệ uy danh vô địch của Liệt Dương lão tổ, còn cái gì khu cấm bay. Hạ Hầu Bá bay lên đây, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dù sao có Liệt Diễm Hóa Huyết Huyễn Dương đại trận ở trên đỉnh đầu, lại có một pháp tướng Xích Diễm Ma Thần lớn như vậy bao phủ, lúc này lao ra nịnh nọt, bày tỏ lòng trung thành, thật sự là muốn an toàn hơn nữa cũng không được. Lập tức có không ít cổ thánh tu sĩ muốn lộ diện ở trước mặt Liệt Dương lão tổ bay lên bầu trời, gọi ra pháp bảo của mình, nở rộ ra hào quang năm màu, cưỡi gió mà đi, diễu võ dương oai. Tuy không đều nhịp, vi phong lẫm liệt bằng Xích Dương môn nhân, lại có một tư vị náo nhiệt trầm rĩ khác, đặc biệt ai cũng khàn cả giọng, vẻ mặt kiên nghị, miễn bàn hiên ngang lẫm liệt, thề sống chết bất khuất cỡ nào. Liệt Dương lão tổ thấy những người này biết điều như thế, khóe miệng cong lên một ý cười nhàn nhạt, không ngăn cản, mà là tùy ý bọn họ ở nơi đó tung bay lên xuống, ra sức nịnh nọt, buồn nôn đến cực điểm. Lục Liễu công tử, Phương Thừa Chí trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Thuật ngữ kiếm phi hành của Thanh Vân Kiếm Tông bọn họ là có tiếng, Liễu Diệp kiếm pháp của hắn càng ẩn chứa một thân pháp đặc khi thù, ngự kiếm mà đi có thể tiêu sái phiêu dật như lá liễu theo gió phất phới, trông rất đẹp mắt. Hắn cũng rất có ý tứ hiển lộ một phen, trái lại không phải vì nịnh hót Liệt Dương lão tổ, chỉ là không dễ gì thiên hạ quần hùng đều tụ tập dưới một mái nhà, lúc này nếu có thể ở trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, ở trên con đường ngự kiếm phi hành, đem các tiền bối thành danh đã lâu đè hết xuống, vậy danh hiệu Lục Liễu công tử của hắn chẳng phải là có thể từ Phù Lưu Châu khuếch tán đến toàn bộ thiên hạ. Chỉ là mũi chân hắn vừa mới phát lực, liền cảm thấy gốc đùi bị người ta hung hăng véo một phát, dùng sức to lớn, thật sự là đem nước mắt của hắn cũng ép ra, thậm chí nhịn không được kêu một tiếng. May mắn mọi người chung quanh đều đắm chìm ở trong không khí cuồng nhiệt, trên bầu trời lại là các loại thanh âm điện chớp sấm rền, sóng nhiệt cuồn cuộn, linh diễm điên cuồng bốc lên, chưa ai nghe được hắn kêu thảm, cũng chưa có ai chú ý hắn chật vật. Phương đại công tử rất ủy khuất nhìn về phía phụ thân. Chưởng môn Thanh Vân Kiếm Tông Phương Thế Di, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, thế mà ngay cả truyền âm nhập mật cũng quên, trực tiếp hạ giọng nói với con trai, đừng lộn xộn, xem tiếp, bằng không lão tử một chưởng đánh chết ngươi. Phương đại công tử rụt cổ lại, đang lúc chật lưỡi, sâu trong bầu trời vô tận lại truyền đến thanh âm. Thật kỳ quái, thanh âm này vẫn luôn nhẹ nhàng, thản nhiên, ấm áp, nhưng vô luận Liệt Dương lão tổ rít gào như thế nào, Thăng Dương đại trận phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc bao nhiêu, cũng không thể quấy nhiễu thanh âm này một chút nào. Liệt Dương đạo hữu, chúng ta nói thật, thần ma pháp tướng này của ngươi nhìn như to lớn không gì so sánh được, ba đầu sáu tay, chẳng qua là hiệu quả hình ảnh so với ảo ảnh cao minh hơn một chút, là thông qua tia sáng ở trong không khí cùng mây mù chiết xạ tản ra cùng diễn xạ, tạo ra ảo giác mà thôi. Cũng chỉ lừa gạt một phen các vị đạo hữu không rõ chân tướng, thật ra uy lực lớn bằng cái rắm cũng không có, hơn nữa rất dễ dàng quấy nhiễu được. Ta ngược lại có ý muốn ở trên ba cái đầu thần ma pháp tướng của ngươi đều vẽ một con rùa nhỏ, nhưng suy xét đến rất nhiều nhà truyền thông trực tiếp ở nơi này, toàn bộ video đều có khả năng trở thành hình ảnh tư liệu lịch sử, không tiện càng quấy như vậy mà thôi. Thanh âm trong tầng mây còn giống như lười biếng ngáp một cái, tiếp tục nói, còn có, liệt diễm hóa huyết huyễn dương trận gì đó của ngươi, nghe tên rất uy phong, chẳng qua chỉ là một cái khiên linh năng loại siêu lớn chấp vá lại mà thôi, nếu lúc nó toàn lực vận chuyển, tự nhiên uy lực rất mạnh, nhưng vô luận ngươi hay là Thánh Hỏa Vương Triều, đối với di tích Hồng Hoang đều không có chút nhận thức nào cả, còn ở trình độ khỉ chơi súng lục, căn bản không phát huy ra 1% uy lực của tòa đại trận này. Ngay cả vẻn vẹn 1% uy lực này, các ngươi cũng nhọc lòng, lãng phí ở trên hiệu quả hình ảnh vô dụng, có đôi khi ta thực sự không hiểu, các ngươi cũng không phải thiếu niên nhiệt huyết 17-18 tuổi, chú trọng hiệu quả ngầu lòi đẹp mắt như vậy làm gì chứ? Thôi, bây giờ nói những thứ này đều muộn rồi, hạm đội chúng ta đã vào chỗ, các loại pháo oanh kích, pháo tinh từ, pháo huyền quang cùng linh năng phi đạn cũng hết thảy tập trung tất cả vật thể phi hành trên không khu cấm bay, cho các ngươi 3 giây thời gian cuối cùng, lập tức rời khỏi khu cấm bay, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Còn có, pháp bảo của chúng ta khác với các ngươi, uy lực thật sự là lớn đến mức các ngươi khó có thể tưởng tượng, cho nên các vị đạo hữu trên mặt đất cũng xin đem khiên linh năng phóng thích đến cực hạn, có pháp bảo gì mang tính phòng ngự cũng nhanh chóng gọi ra đội ở trên đầu, bao gồm các pháp bảo giữ mạng tổ truyền 800-1000 năm. Chỉ có thể sử dụng một lần, đừng do dự, chính là bây giờ, hết thảy lấy ra đem mình che kín đi. Về phần các vị nộ diễm quân cùng xích dương môn, bây giờ buông vũ khí, quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, chúng ta sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng các ngươi, nếu nhất định muốn theo liệt dương lão tổ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, vậy xin lỗi. Bớt sàm ngôn đi, súc sinh, đến đi. Hốc mắt liệt dương lão tổ lồi ra, giận sôi lên, cắt ngang thanh âm trên bầu trời. Liệt dương lão tổ, thiên hạ vô địch, quét ngang bát hoang, nhất thống vũ nội, thiên thu muôn đời, vĩnh thế bất hủ. Nộ diễm quân cùng xích dương môn nhân cùng cất tiếng hô to. Thề sống chết nguyện trung thành liệt dương lão tổ, mặc kệ ngươi cái gì điểu mao thượng nhân hay là tinh diệu liên bang, muốn động vào nộ diễm sơn, hướng đến chúng ta trước đi. Mấy trăm tu sĩ phái khác mặt đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt, giận mắng kẻ xâm lược ngoài hành tinh trên bầu trời. Đến đi! Đến đi! Đến đi! Cả thung lũng, 10 vạn tu sĩ, hết thảy vất cờ hò reo, cười ha ha. Trong tầng mây trầm mặc một lát, sau đó truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Lý Diệu, ồ, vậy ta đến đây. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới biến thành hai màu đen trắng. Cái đó không phải thật sự thiên địa biến sắc, mà là có mấy vạn tia sáng nhanh như chớp đâm thủng bầu trời, từ trên trời giáng xuống, như là vô số cây kim thép to lớn, xuyên qua cả mảng trời đất. Liệt Dương lão tổ đang nghe truyện trên TV audio CV phát ra hồ quang, linh diễm, mây lửa cùng phù văn tỏa sáng rực rỡ, vốn đã đủ lóe sáng, đủ chói mắt, đủ làm người ta không thể nhìn thẳng, nhưng đối chiếu với mấy vạn tia sáng lao nhanh kia, lại hết thảy ảm đạm thất sắc, giống như là bị hút đi toàn bộ hào quang, biến thành một mảng ảm đạm. Bao gồm Phương Đại Công Tử ở trong, mắt toàn bộ cổ thánh tu sĩ, đều bị mấy vạn chùm ánh sáng tạo thành biển ánh sáng nuốt hết. Bọn họ chỉ nhìn thấy những chùm tia sáng này dễ dàng đem xích diễm ma thần đâm thủng 100.000 lỗ, sau đó lại không chút trở ngại đâm vào bên trong liệt diễm hóa huyết huyễn dương đại trận, mấy trăm thượng cổ phù văn tạo thành đại trận hết thảy yếu ớt như là miếng băng mỏng manh, dễ dàng sụp đổ, tan vỡ. Vừa mới xem đến nơi đây, trước mắt bọn họ đã là một mảng trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại là độ sáng của chùm tia sáng vượt hơn xa cực hạn võng mạc của bọn họ có thể thừa nhận, làm mười mấy vạn cổ thánh tu sĩ đều lâm vào mù tạm thời. Phương Đại Công Tử còn chưa phản ứng lại, đã bị phụ thân túm lấy, hai người không để ý tới thân phận cao quý, trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất, so với người khác đều thấp hơn một cái đầu. Thanh Vân môn nhân, đều tự cẩn thận. Phương Đại trưởng môn điên cuồng hét lên một tiếng, đem toàn bộ phi kiếm trong hộp kiếm gọi hết ra, khiên linh năng kích động đến cực hạn. Phương Đại Công Tử thì sợ tới mức sắc mặt như màu đất, cái gì Liễu Diệp kiếm pháp, cái gì Thanh Liên kiếm quyết, hết thảy không thi triển được, chỉ lo ôm đầu phát run. Liền nghe được đinh đinh đang đang một đợt vang loạn như gió giật mưa rào, giống như vô số sao băng hung hăng nện ở trên khiên linh năng của bọn họ, mỗi một tiếng vang lên đều như là một phát sét nổ tung ở trong lòng hắn, nổ khiến hắn đầu váng mắt hoa, ít hầu phát ngọt, nhịn không được sinh ra xúc động hộc máu. Nhưng, chỉ hộc máu coi như là tốt, Phương đại công tử chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tiếng kêu thảm cùng rên rỉ, khắp nơi đều có tiếng đứt gân gãy xương cùng pháp bảo vỡ vụn, còn mơ hồ truyền đến từng đợt mùi da cháy thịt nát, nóng hừng hực xộc thẳng trong lỗ mũi hắn, thật làm người ta buồn nôn. Đinh! Có cái gì nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn. Phương đại công tử đem linh năng rót lên trên đôi mắt, lại dùng lực mát xa hai mắt một phen, cuối cùng khôi phục ba phần thị giác mơ hồ, đem vật đó hút vào lòng bàn tay, đưa đến trước mắt nhìn, lại là một đoạn mũi kiếm vặn vẹo thành cái quẩy, nhìn hình dạng và cấu tạo lưỡi kiếm cùng phù văn lưu lại. Chính là bội kiếm tùy thân phụ thân tế luyện mười mấy năm, Thanh Liên Mặc Vân kiếm. Cái này, đường đường bội kiếm tùy thân của trưởng môn Thanh Vân kiếm tông, vừa mới đưa lên bầu trời nháy mắt thời gian, đã biến thành bộ dáng này. Phương đại công tử trợn mắt há hốc mồm, mất hồn mất vía, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, thậm chí cũng không dám đi nghĩ, trên bầu trời rốt cuộc là tình cảnh thê thảm cỡ nào. Bột! Lại có cái gì rơi xuống đất, vừa lúc rơi ở bên cạnh hắn, lại đem một ít chất lỏng dính ẩm nóng bắn tung tóe đến trên mặt hắn, Phương đại công tử tiện tay sờ, phát hiện đó thế mà lại là nửa cánh tay cháy rụi. Quẹ! Phương đại công tử rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng, bắt đầu há mồm nôn mửa. Thế giới khủng bố hai màu đen trắng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đám người Phương đại công tử cảm giác dài lâu như là trôi qua suốt một năm, thật ra chỉ hai ba giây, toàn bộ chùm tia sáng mang tính hủy diệt đã biến mất không thấy hết thảy. Nhưng thị giác bọn họ, lại ước chừng đợi hơn nửa phút đồng hồ mới dần dần khôi phục, có thể dần dần thấy rõ ràng thế giới chung quanh. Phong vân biến sắc, hoàn toàn khác biệt. Cảm giác đầu tiên của Phương đại công tử chính là, vừa rồi có phải đã xảy ra một trận động đất thanh thế lớn, đem mọi người đều chấn động tới mức mặt xám mày tro, hồn phi phách tán hay không? Ban đầu đều là đạo trưởng tiên phong đạo cốt, chân nhân quạt lông khăn chít đầu, hào kiệt lưng hùng vai gấu, dũng sĩ đội nón mang giáp, lúc này từng người áo mũ không chỉnh tề, áo giáp vỡ vụn, linh diễm ảm đạm, chỉ còn sót lại vài món pháp bảo, cũng đều như là gà mái bị dọa sợ, ra sức chui vào trong lòng chủ nhân. Không ít người trên mặt, trên người hãy còn mang theo vết máu loang lổ, không biết là của mình hay là của người khác, mà bộ dáng bọn họ cũng đều không khác gì cái xác không hồn, từng khuôn mặt hết thảy đều chết lặng, toàn bộ động lại ở trong nháy mắt, kinh hãi muốn chết, ngay cả nửa lời cũng không phun ra được. Mà giữa không trung bị cắt thành khu cấm bay. Khi Phương đại công tử rốt cuộc lấy đủ dũng khí, từng tấc một gian nan nâng lên ánh mắt, vẫn không khỏi bị cảnh tượng thê thảm trên bầu trời dọa tới mức nhịp tim hỗn loạn. Dứt bỏ xích diễm ma thần pháp tướng thủng trăm ngàn lỗ, cả người đầy những lỗ thủng trong suốt, như tổ ong vò vẽ không đề cập tới, cũng không nói những phù văn không chịu nổi một đòn, vỡ tan, dần dần theo gió biến mất kia, chỉ nói tu sĩ xích dương môn tạo thành liệt diễm hóa huyết huyễn dương đại trận. Cùng mấy trăm tu sĩ phái khác dựa vào uy lực đại trận, không đem tinh diệu liên bang để vào mắt chút nào, bay đến bầu trời diễu võ dương oai. Hoặc là thủng trăm ngàn lỗ như xích diễm ma thần, máu chảy như suối, ngay cả trên đầu cũng có thêm 7-80 lỗ thủng trong suốt, hoặc là giữa ngực bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt, lục phủ ngũ tạng hết thảy không cánh mà bay, thảm hại hơn chút thì chỉ còn lại có từng cục thịt be bét máu. Hãy còn bị một lực lượng quỷ dị hấp dẫn, rung rẩy ở giữa không trung, thậm chí có người hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất, dấu vết duy nhất có thể chứng minh bọn họ từng tồn tại, chính là mấy khối phi kiếm hòa tan hoặc là mảnh vỡ chiến giáp, còn lượn lờ bốc khói giữa không trung. Thẳng đến giờ phút này, trên mặt không ít cổ thánh tu sĩ chết oan chết uổng hãy còn treo châm chọc cùng cười nhạo lúc ban đầu, nhưng trong cơ thể không trọn vẹn lại không còn có chút thần hồn, có thể thay đổi cái nhìn của bọn họ đối với tinh diệu liên bang. Bốp bốp! Gần ngàn thi thể ùng ùng rơi xuống, như một trận gió tanh mưa máu, phủ đầu đập đến trên người quần hùng trong thung lũng. Càng có 5 chiếc thuyền linh năng phi hành cũng bị hoàn toàn phá hủy, hài cốt nặng nề rơi xuống xung quanh sơn môn xích dương môn, nhấc lên bụi đất cao mấy chục trượng, hướng bốn phương tám hướng lan ra. Mọi người đều bị hình ảnh như ác mộng này bao phủ. Nhưng trên không khu cấm bay, vẫn có vài thứ còn đang chậm rãi bay lên. Phương đại công tử chăm chú nhìn, phát hiện là hơn trăm tên thích khách thanh niên sáu đại tông phái vừa mới ám sát Liệt Dương lão tổ, cùng với Hoành Thiên Vương, Triệu Trường Liệt trước kia bị hắn bắt sống làm nhục trước đám đông. Đã là đứng đầu tứ đại công tử Phù Lưu Châu, tự nhiên không phải hạng người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, Phương đại công tử xưa nay ở trong Thanh Vân kiếm phái, cũng là lấy tâm tư nhanh nhẹn mà trứ danh, giờ phút này tâm tư xoay chuyển thật nhanh, không biết sao thế mà hiện lên một ý niệm. Thanh âm trong tầng mây, tu sĩ thần bí tự xưng Lý Diệu, có lẽ không phải là Lỗ Mãng cùng đơn thuần giống thanh âm của hắn. Hắn cố ý càng quấy với Liệt Dương lão tổ, chính là vì lơi lỏng cảnh giác của Liệt Dương lão tổ, kích thích lửa giận của Liệt Dương lão tổ, cuối cùng làm Liệt Dương lão tổ đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người hắn, lại thả lỏng nắm giữ đối với những con tinh kia. Cái gì khu cấm bay, giết người lập uy chính là thứ yếu, giải cứu những con tinh này mới là quan trọng nhất. Quả nhiên, Phương Đại Công Tử có thể nghĩ đến, Liệt Dương lão tổ càng có thể nghĩ đến, ngay cùng lúc trong đầu hắn toát ra những ý niệm này, trên pháp đàn phía trước đã vang lên một tiếng hét to kinh thiên, Liệt Dương lão tổ ở dưới 7-8 dòng nham thạch nóng chảy dây dưa tô đậm đột ngột xông lên, vồ về phía đám đông con tinh. Lấy tu vi, nửa bước hóa thần của hắn, muốn giết chết những con tinh bị cấm chế trấn áp, so với người thường càng thêm không bằng này, quả thực dễ như trở bàn tay. Ai ngờ ngay tại khoảnh khắc hắn bay lên trời, tất cả con tinh đều như là bị dây thừng vô hình hung hăng túm, tốc độ bay lên đột nhiên tăng lên một nấc. Trong cùng thời điểm, trên bầu trời vang lên mấy chục tiếng sét đánh liên hoàn, mấy chục thanh phi kiếm to lớn sau mông phun trào ánh lửa chói mắt thần bí xuất hiện, từ các góc độ hướng Liệt Dương lão tổ hung hăng đâm tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Những phi kiếm cổ quái này vừa mới va chạm vào linh diễm của Liệt Dương lão tổ, liền đột nhiên nổ tung, hóa thành những vần mặt trời nhỏ hào quang vạn trượng. Dù là lấy cảnh giới vô địch nửa bước hóa thần của Liệt Dương lão tổ, cũng bị mấy chục vần mặt trời nhỏ cứng rắn từ giữa không trung đập rơi xuống trên sơn môn nhà mình. Đem một sơn môn to như vậy đập nát, rối tinh rối mù, tính cả đình đài lầu các xung quanh cũng gặp họa. Lại thêm lúc trước năm chiếc thuyền linh năng phi hành hung hăng rơi xuống tạo thành phá hoại, nửa tòa Xích Dương môn không còn sót lại chút gì. Liệt Dương đạo hữu, giờ phút này trong lòng ngươi nhất định vạn phần hối hận, vừa rồi vì sao không thành thật nghe khuyên bảo, ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng hối hận cũng vô dụng. Thẳng đến giờ phút này, mọi người vẫn chưa thể nhìn thấy mặt mũi thật của kẻ địch thần bí, chỉ nghe thấy trong tầng mây tiếp tục truyền đến thanh âm thản nhiên, bây giờ chỉ có một biện pháp, có thể miễn cưỡng giữ được cái mạng chó này của ngươi, đó là đem tòa Vân Tần Kim Nhân kia ngươi nắm giữ hoàn hảo không tổn hao gì giao ra đây. Nếu thực như thế, ta cũng chỉ phế bỏ một thân tu vi của ngươi, kỳ hạn khổ dịch cũng sẽ không vượt qua 100 năm, thế nào? A. Đường đường cường giả số một cổ thánh giới, Liệt Dương lão tổ ở lòng đất khổ tu trăm năm mới phá quan mà ra, nắm giữ truyền thừa khổng lồ của Thánh Hỏa Vương Triều cùng Vân Tần Kim Nhân cường đại, sao có thể trước mặt mười mấy vạn người tu chân cùng đồ tử đồ tôn của mình chịu được nhục nhã như vậy? Trong một đợt thanh âm điên cuồng hét lên như điên như ma, quanh thân hắn lại lần nữa lao ra mấy chục con rồng nham thạch nóng chảy nổi giận. Giữa con rồng nổi giận đang xen, lại là một bộ cự thần binh màu đỏ tươi cao hơn 30 mét, giống như từ nham thạch nóng chảy ngưng kết thành. Bộ cự thần binh này tuy chỉ còn một cánh tay phải, quanh thân đều là vết rách cùng tổn hại loang lổ, nhưng ở dưới thần hồn cháy dữ dội của Liệt Dương lão tổ, vẫn phát ra khí thế như biển lửa vô biên, làm cả thung lũng đều bao phủ ở trong một mảng ánh sáng màu đỏ. Đây là Vân Tần Kim Nhân trong truyền thuyết. Tu sĩ thần bí kia tự xưng Linh Thú Thượng Nhân, lợi hại nữa, cũng không lợi hại hơn Vân Tần Kim Nhân nhỉ. Đây chính là Hồng Hoang chí bảo đủ để đóng đô thiên hạ đó. Không ít cổ thánh tu sĩ chưa hết kinh hồn, nhìn thấy uy thế của Vân Tần Kim Nhân, lại lần nữa sinh ra một tia tin tưởng đối với Liệt Dương lão tổ. Nhưng lần này, cho dù Nộ Diễm Quân cùng Xích Dương môn nhân thành tín nhất, tin tưởng cũng không phải kiên định như vậy. Nói đi nói lại, ngươi vẫn là sợ uy lực kim nhân của bản lão tổ. Hai mắt Liệt Dương lão tổ đỏ đậm, như dân cờ bạc được ăn cả ngã về không, vậy đến nếm thử Phích Lịch Hỏa, lợi hại đi. Vù. Cự thần binh hóa thành một cục khói màu đỏ, một bước lên trời, hung hăng lao vào trong tầng mây bốn bề sóng dậy, bên ngoài bầu trời. Trên bầu trời, mây giận cuồn cuộn, độc tí kim nhân khi phá tan tầng mây để lại một lỗ thủng thật lớn, giống như có thể từ trong lỗ thủng tối đen này nhìn thấy vũ trụ thâm thúy vô ngần, cùng với đuôi lửa rậm rạp, hội tụ thành dòng lũ ánh sáng, so với tinh thần càng thêm lấp lánh hơn gấp trăm lần. Nhưng, còn chưa đợi mười mấy vạn cổ thánh tu sĩ nhìn rõ ràng, làm rõ đó rốt cuộc là cái gì, lỗ thủng đã ở dưới gió cuộn mây vần, một lần nữa bịt lại. Mọi người vốn chờ mong một trận đại chiến phấn khích tuyệt luân, muốn tận mắt thấy Liệt Dương lão tổ rốt cuộc là đại phát thần uy, đem Tinh Diệu Liên Bang cùng với Lý Diệu, Quỷ Mị mà mạnh mẽ này đều đánh hoa rơi nước chảy như thế nào. Không ngờ trừng lớn con mắt, vĩnh tay đợi hồi lâu, vẫn chỉ có thể nhìn thấy tầng mây hừng hực khí thế, kịch liệt sôi trào giống như sóng triều ngập trời treo ngược xuống. Liệt Dương lão tổ giống như biến mất ở sâu trong vũ trụ, không những không nhìn thấy bóng người cường tráng của Vân Tần Kim Nhân, thậm chí cũng không nghe được tiếng hắn nữa. Chuyện rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ thiên ngoại thực có cái gì cổ quái? Lão tổ hắn, không có gì bất trắc chứ. Hắn là có Vân Tần Kim Nhân trong tay mà, hẳn là sẽ không thua nhỉ, không thể nhỉ. Các trưởng lão râu tóc bạc trắng nhìn nhau, các tông chủ đa mưu túc trí châu đầu ghé tai, các trưởng môn cùng giáo chủ tâm kế cực sâu, thì liên tiếp nuốt nước miếng, vẻ mặt thấp thỏm lo âu đó, không ít hơn chút nào so với bọn tiểu bối, Lục Liễu công tử, Phương Thừa Chí. Rất nhiều hồ nghi cùng an ủi hội tụ một chỗ, làm trên không thung lũng lượn lờ một đợt tiếng, ong ong, không giống như là tụ tập mấy chục vạn anh hùng hào kiệt, ngược lại như là nhốt mười mấy vạn con ruồi bọ không đầu cùng kiến bò trên chảo nóng. Bỗng nhiên, nhìn, có cái gì rơi xuống rồi. Có người chỉ vào bầu trời kinh hô. Thứ rơi xuống tốc độ cực nhanh, vù vù phát ra hào quang nhiều màu, quả thực như là một ngôi sao băng gào thét mà tới, không nghiêng không lệch vừa lúc hướng về phía thung lũng đập đến. Quần hùng cả kinh biến sắc, ùn ùn hướng mọi nơi chạy trốn, nhưng bọn họ lại nhớ rõ khu cấm bay khủng bố kia có một thân thần thông ngự kiếm phi hành, lại là ngay cả nhảy cao chút cũng lo lắng đề phòng, chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân xô xô đẩy đẩy, trong lúc nhất thời náo loạn người ngã ngựa đổ, chật vật không chịu nổi. Ầm. Vật đó nặng nề rơi xuống, ở bên cạnh thung lũng đập ra một cái hố to mấy chục mét vuông, đập ra tầng tầng lớp lớp luồng khí, ước chừng hơn trăm tên tu sĩ không kịp trốn tránh, bị luồng khí trực tiếp ném bay ra ngoài, bị va đập đứt gân gãy xương, tạng phủ lệch vị trí, máu tươi điên cuồng phun không thôi. Quần hùng không rảnh để ý tình huống những người bị thương đó, mỗi người co đầu rụt cổ nhìn về phía thứ rơi xuống, đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó mặt lộ vẻ hoang mang, đợi rốt cuộc phân biệt ra đó là cái gì, đều sợ tới mức sắc mặt như màu đất, hồn phi phách tán, ngay cả chân cũng đứng không vững. Đó rõ ràng là một cái chân phải của Vân Tần Kim Nhân. Xem hình dạng và cấu tạo, xem hoa văn, nhìn phù văn tuyên khắc bên trên, chính là Độc Tý Kim Nhân, Phích Lịch Hỏa, Liệt Dương lão tổ dựa vào để tranh bá thiên hạ. Liệt Dương lão tổ mới lao ra bầu trời chỉ mấy nhịp thở, một cái chân phải của Vân Tần Kim Nhân đã bị cứng rắn từ chỗ đầu gối chém đứt, bị người ta ném xuống. Mọi người đang lúc trợn mắt há hốc mồm, thu nhiếp thần hồn, trên trời lại vù vù vù vù nện xuống hai ngôi sao băng, một viên vừa lúc đánh trúng một ngọn núi bay, lại đem ngọn núi bay to như vậy cũng đập nát nửa bên, loạn thạch như thiên nữ tán hoa ùng ùng rơi xuống đến đỉnh đầu quần hùng. Một viên khác thì nhằm vào Xích Dương đại điện, nguy nga nhất Xích Dương môn đánh tới, từ nóc nhà thẳng tắp xuyên qua, vành một tiếng vang lớn, đem Xích Dương đại điện thờ phụng vô số bí bảo Thánh Hỏa Vương triều, cao tới hơn trăm trượng đập nát bét. Đợi khói bụi tan đi, bụi bặm rơi xuống đất, quần hùng lại nhìn, càng thêm bị dọa mất hồn mất vía. Một ngôi sao băng trước là một tay cục kia của Độc Tý Kim Nhân, mà một ngôi sao băng phía sau dứt khoát là đầu của Độc Tý Kim Nhân. Gương mặt thật lớn vốn do hoa văn lửa phát họa mà thành, thái độ hung dữ, không giận tự uy, lúc này lại là mắt miệng nghiêng lệch, khuôn mặt vặn vẹo, buồn cười cùng đau khổ nói không nên lời. Thấy vẻ mặt này, thật sự không có ai muốn đi nghỉ, Liệt Dương lão tổ giờ phút này đang thừa nhận chà đạp cỡ nào. Cái này tương đương với vừa rồi Liệt Dương lão tổ muốn ở trên thân Hoành Thiên Vương Triệu Trường Liệt thi triển năm ngựa xé xác, cánh tay, chân cùng đầu, hết thảy đều từ trên thân thể trực tiếp xé rách xuống, thảm, thảm, thật sự quá thảm. Trong tầng mây rốt cuộc truyền đến từng đợt hét to, lại hoàn toàn khác với thanh âm vừa rồi nhã nhặn, có chút yếu thế, vừa vặn như một đợt sét cuồng bạo, rung động thật sâu nội tâm gần trăm vạn người trong phạm vi 500 dặm của Nộ Diễm Sơn. Liệt Dương lão quái, ngươi đầu tiên là không đem Tru Tiên lệnh 10 người chúng ta ban bố để vào mắt. Chiêu binh mãi mã, mở rộng khắp nơi, tự dưng công kích tông phái cùng thế lực thủ chặt môn hộ, làm cho cổ thánh giới khói lửa nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn. Vừa rồi lại không quý trọng một cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, đem ta thiện ý chân thành như vậy coi là rắm chó. Ngươi có biết một bộ cự thần binh rốt cuộc quý giá bao nhiêu hay không? Có biết muốn đem một bộ cự thần binh bị ta tự tay đánh đổ như vậy một lần nữa sửa chữa, cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên hay không? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, đã dám chạy đến trước mặt kền kền Lý Diệu, ta Diệu Võ Dương Oai. Nói cho ngươi, mặc dù người chủ nghĩa hòa bình nhân từ nương tay như ta, cũng là có điểm mấu chốt, ngươi con mẹ nó chết đi cho ta. Vù. theo kẻ chủ nghĩa hòa bình hét to, ngôi sao băng thứ tư xé rách bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Không những toát ra ánh lửa so với ba quần trước càng hoa lệ hơn gấp 10, trong thời gian ngắn nhộn nhạo ra mấy trăm tầng gợn sóng như cánh hoa, ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn gấp trăm lần. Quần hùng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe ánh sáng đỏ, liền nghe thấy cuối thung lũng truyền đến một tiếng nổ vang quành, sao băng đã rơi xuống lòng đất, lại nhấc lên luồng khí, bụi đất, đá vụn cùng bùn đất cao mấy trăm trượng, giống như nước lũ cuồn cuộn, theo thung lũng hướng bọn họ vồ tới. Rào rào rào. 10 vạn tu sĩ đều cảm thấy có phải đỉnh núi hai bên thung lũng sụp hay không đổ, thậm chí dứt khoát là long trời lở đất, đem bọn họ hoàn toàn vùi lấp. Luồng khí cùng bụi đất như sông lớn cuồn cuộn, suốt nửa nén hương mới từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, bọn họ chưa hết kinh hồn nhìn về phía cuối thung lũng, lại phát hiện giữa không trung lơ lửng một người. Thế mà lại là Liệt Dương lão tổ, bị người ta từ trên trời đánh tới trong lòng đất, lại cứng rắn từ trong vân tầng kim nhân lôi ra, lại lần nữa ném cao cao lên bầu trời. Liệt Dương lão tổ giờ phút này, nào còn có uy phong của một nén nhang trước. Không những tóc rối tung, quần áo không che người, mặt mũi bầm dập, tứ chi vặn vẹo, giữa mi tâm, còn cắm thật sâu một pháp bảo quỷ dị như thủy tinh đỏ đậm. Tứ chi hắn vặn vẹo như là bị xiềng xích vô hình gắt gao trói buộc, linh căn lại là bị thủy tinh đỏ đậm này hoàn toàn phá hỏng, linh năng khổng lồ cấp nguyên anh kỳ đỉnh phong đều theo thủy tinh đỏ đậm tuôn ra, ở giữa không trung biến thành từng luồng dị hỏa lấp lánh lóa mắt. Kinh mạch phế hết, linh căn bị hủy, linh năng quanh thân hết thảy rút xuống, đường đường đại tu sĩ, nửa bước hóa thần, đã hoàn toàn biến thành một phế nhân. Đối với đại tu sĩ khổ tu mấy trăm năm mới đi đến một bước này mà nói, đây thật sự là tra tấn so với chết càng khó chịu hơn. Khó trách Liệt Dương lão tổ giờ phút này hai mắt sung máu, cả người run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm như giết heo. Ở phía dưới Liệt Dương lão tổ, một hắc thần hoàn toàn mới, ở dưới luồng khí, bụi đất cùng khói thuốc súng tô đậm, chậm rãi hiện lên. Đây là 10 vạn cổ thánh tu sĩ, trăm vạn nộ diễm đại quân, hết thảy dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn vị hắc thần này. Cao 3-40 mét, giống như bộ xương khô to lớn đúc từ huyền thiết màu đen, ngoài khung xương tinh tế thon dài, bao trùm một tầng giáp vảy như lông vũ màu đen, trên mặt không có vật gì khác, chỉ có một rãnh hình chữ thập thật sâu, đem giáp mặt chia làm bốn phần, trong rãnh được khảm một con mắt tinh thể màu đỏ. Là màu đỏ sậm của máu tươi khô cạn. Trên tứ chi cùng thân thể, còn quấn quanh vài sợi roi dài thủy tinh màu đỏ ngưng tụ thành, đã giống dây leo cùng xương khớp mãng xà, lại giống mạch máu cùng kinh mạch hắc khô lâu cự thần binh bại lộ bên ngoài. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, vừa rồi lúc độc tí kim nhân, phích lịch hỏa của Liệt Dương lão tổ xuất hiện, khí thế đã đủ kinh người, trường hợp đã đủ to lớn, nhưng so với bộ hắc khô lâu cự thần binh này, thì không đáng giá nhắc tới giống như là phế liệu. Tao nhã, thần bí, lãnh khốc, bạo ngược. 10 vạn cổ thánh tu sĩ hết thảy bị khí thế kinh người này dọa, ngay cả chân cũng không dám run rẩy. Trong hoảng hốt sinh ra cùng một ý niệm, bộ xương màu đen bị rắn độc đỏ sẫm này quấn quanh, cùng với người khống chế nó, mới chính thức xứng với tám chữ chân long giáng thế, khí vận chi chủ. Vù. Vân tầng kim nhân màu đen này còn ngại khí thế không đủ, thế mà từ sau lưng mở ra một đôi cánh ánh sáng màu đen ước chừng dài vài trăm mét, cũng che cả bầu trời, bao trùm nửa thung lũng, mà ở trên đôi cánh ánh sáng to lớn không gì so sánh được này. Linh diễm hừng hực thiêu đốt ngưng tụ thành một pháp tướng không biết là chim ưng săn mồi hay là kền kền, nanh vuốt sắc bén, sáng ngời có thần, ở cao hướng xuống, nhìn xuống quần hùng. Quần hùng bị pháp tướng chim ưng khổng lồ này tùy tiện liếc một cái, ba hồn bảy vía dập tắt một nửa trước, một đám trưởng lão, trưởng môn cùng tông chủ đều ở trong lòng tác mình thật mạnh sớm biết Liệt Dương lão tổ suy yếu như thế, bọn họ hao tổn tâm cơ đến góp náo nhiệt làm gì. Quả thực là mình lòng như lửa đốt nhảy vào trong hố lửa mà. Vân tầng kim nhân màu đen cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, người khống chế kim nhân không nói lời nào, các cổ thánh tu sĩ lại nào dám mở miệng trước, trong thung lũng to như vậy trừ tiếng hài cốt, xích dương môn, không ngừng sụp đổ, cũng chỉ có tiếng kêu thảm của Liệt Dương lão tổ càng lúc càng mỏng manh. Mà lúc này, ở trên vân tầng kim nhân màu đen cùng Liệt Dương lão tổ, trên bầu trời cao hơn, lại lần nữa xảy ra biến hóa lạ kinh người. Pháp tướng xích diễm ma thần thủng trăm ngàn lỗ kia của Liệt Dương lão tổ, trong lúc nhất thời chưa hoàn toàn tiêu tán, như là quấn vào một vòng xoáy thật lớn, trở nên hư vô mờ mịt, hoàn toàn thay đổi, giống như ảo ảnh tan thành mây khói. Nhưng lúc này lại một lần nữa rõ ràng hẳn lên, chỉ là không phải xích diễm thần ma ba đầu sáu tay nữa, mà biến thành một con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt, xoay quanh ở trên một đồ án cổ quái cửu tinh minh châu. Đồ án này bao trùm cả bầu trời, so với pháp tướng xích diễm ma thần vừa rồi lớn hơn gấp 10. Lấy đây là bối cảnh, mây đỏ hừng hực khí thế trên bầu trời bỗng lõm xuống phía dưới, hướng bốn phía khuếch tán ra từng vòng gợn sóng như sóng thần, hơn trăm chiếc tinh hải chiến hạm so với núi bay còn lớn hơn một vòng. Các cổ thánh tu sĩ hoàn toàn không thể lý giải, chậm rãi xâm nhập tầng khí quyển, giống như là cổ thánh giới, trời sập rồi. 10 vạn cổ thánh tu sĩ đều đần độn, hốt hoảng, ngây ra như phỗng, không biết làm sao nhìn tất cả cái này, đại đa số mọi người đều đánh mất năng lực tư duy, số rất ít người thậm chí đánh mất sức khống chế đối với niệu đạo cùng cơ vòng. Chào mọi người, ta là Lý Diệu, mà các ngươi bây giờ nhìn thấy chính là hạm đội tinh diệu liên bang. Trong vân tầng kim nhân màu đen rốt cuộc lại lần nữa truyền đến thanh âm hòa khí, nhã nhặn, như các vị thấy, liên bang là một quốc gia nhiệt tình yêu thương hòa bình, mang theo 12 vạn phần thân mật cùng thành ý đến. Bây giờ, để chúng ta bỏ qua bạo lực, chân thành câu thông, cùng xây dựng ngày mai tốt đẹp đi. Một ngày đó, dân chúng cùng người tu chân trong phạm vi mấy ngàn dặm, hết thảy đã nhìn thấy trong tầng mây giận dữ nổi sóng mãnh liệt, hơn trăm chiếc tinh hải chiến hạm so với núi bay còn lớn hơn chậm rãi buông xuống. Mây dày đặc từ trên lớp vỏ chắc chắn của bọn nó lướt qua từng luồng, mang theo từng đợt gợn sóng tương tự bọt biển, giống như là vô số con cá voi xanh nhảy ra khỏi mặt biển, chiếu ảnh ngược ở trên bầu trời. Bọn họ cũng thấy được chiến huy cửu tinh thăng long che cả bầu trời, hướng cả cổ thánh tinh giãn ra nanh vuốt và khí phách của mình, càng thấy được dưới chiến huy cửu tinh thăng long, bộ vân tầng kim nhân kia đem cánh ánh sáng màu đen kéo dài đến mấy ngàn mét, giống như thần ma. Kim nhân màu đen không kiên nể gì phóng ra từng tầng sóng dữ màu đen, đem 10 vạn tu sĩ, 100 vạn nộ diễm quân trấn áp hết thảy, 100 vạn đại quân, ngay cả nửa tiếng ho khẽ cũng không dám phát ra. Mặc dù là mọi người ngoài mấy vạn dặm, không nhìn rõ chuyện đã xảy ra trên nộ diễm sơn, ít nhất có thể nhìn thấy gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, cả mảng trời đều đã thay đổi màu sắc, cùng nghe được sâu trong vân tầng kim nhân kia truyền đến lôi âm cuồn cuộn. Mọi người đừng sợ, liên bang là nhiệt tình yêu thương hòa bình, chúng ta là lấy đức phục người, là tới cùng xây dựng ngày mai hài hòa tốt đẹp, vị đạo hữu này đừng chạy. Lấy tiêu chuẩn câu thông thời đại tinh hải mà nói, cổ thánh giới tin tức bế tắc, giao thông bất tiện, trong mấy vạn năm trước kia, mặc dù là tin tức thay đổi triều đại, thường thường cũng phải 3-5 năm mới có thể truyền khắp đại địa, thậm chí có hoàng triều thay đổi mấy chục hơn trăm năm. Một ít bộ lạc cùng thế lực man hoang trong núi sâu rừng già còn ngây thơ không biết gì, lầm đem tiền triều coi là chủ mới. Nhưng lần này, trừ Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông bọn 6 đại tông phái, hầu như cổ thánh giới trời Nam biển Bắc toàn bộ tông phái và thế lực đều phái người tới tham gia Thăng Dương Đại Hội, Lý Diệu cố ý thả một chút người về nhà báo tin, tin tức, tin diệu liên bang buông xuống, liền lấy tốc độ trước nay chưa từng có. Hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn tản ra. Sau trận chiến nộ diễm 3 ngày, trong ngoài Vu Giang, trên dưới sông lớn, trên bầu trời mỗi một ngọn núi non trùng điệp cùng đại thành phồn hoa, đều có vô số cổ thánh tu sĩ hốt hoảng thất thố ngự kiếm mà đi, khàn cả giọng kêu to, người liên bang đến rồi. Từng phong linh hạt truyền thư, cũng là sống động như thật miêu tả bộ dáng hơn trăm tàu vũ trụ, chiến huy cửu tinh thăng long cùng với cự thần binh, cửu u huyền cốt, truyền tống đến mỗi ngõ ngách của cổ thánh giới. Sau trận chiến nộ diễm 5 ngày, đại kiền thần đô cổ xưa, siêu cấp đại thành đèn đuốc huy hoàng, trái tim thống trị cổ thánh giới hơn vạn năm, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau hết thảy chấn động không thôi, núi bay cũng phập phồng lên xuống, giống như con thuyền lẻ loi tàn phá trong sóng triều ngập trời, lúc nào cũng có thể bị đầu sóng đập xuống đáy biển. Các vương công đại thần cùng tu sĩ thần đô đều kinh hãi muốn chết nhìn bầu trời, nhìn mấy chục tàu vũ trụ chậm rãi bay đến trên không thần đô, sàn tàu hai bên mở rộng, mấy trăm bộ tinh khải phát ra hào quang nhiều màu bay ra, rầm rầm rầm rầm, như mấy trăm ngôi sao băng, hung hăng nện ở trên con đường đá phiến vạn năm không thay đổi. Sau trận chiến nộ diễm 9 ngày, trên U Vân Đại Thảo Nguyên rộng lớn vô biên, rất nhiều bò dê đang im lặng ăn cỏ, trên bầu trời lại truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Mấy trăm dải cầu vòng xuyên qua cả màn trời, giống như cột băng đông lại thật lâu không tan. Lại là mấy trăm chiến toa tàng hình mọi thời tiết trong tầng khí quyển tiên tiến nhất gào thét lao qua. Bò dê kinh hãi chạy trốn khắp nơi, vô luận người chăn nuôi huýt sáo quát bảo như thế nào cũng không ngưng lại, chỉ một lát, trong bụi cỏ cao ngang vai truyền đến tiếng sột soạt, ùng ùng bị ép đổ. Từng con rối chiến thú hình thái con nhện lập loè ánh sáng lạnh lẽo chui ra, hội tụ thành một vùng biển sắt thép, lấy tư thái thủy ngân rót xuống đất, hướng sâu trong U Vân Đại Thảo Nguyên thổi quét đi. Sau trận chiến lộ diễm 15 ngày, dựa vào hệ thống tổ chức hiệu suất siêu cao của Tinh Diệu Liên Bang, cùng với thủ đoạn sấm sét của Lý Diệu ở trong trận chiến lộ diễm, đương nhiên còn có rất nhiều tàu vũ trụ, chiến toa, tinh khải, lấy đức phục người, toàn bộ cổ thánh giới hết thảy đã biết uy danh của Tinh Diệu Liên Bang và kền kền Lý Diệu, không có bất cứ tông phái, thế lực cùng tán tu đuôi mù nào dám chống lại Liên Bang. Liên Bang bước đầu đã khống chế toàn cảnh cổ thánh giới, rốt cuộc có thể đem lực lượng thẩm thấu đến mao mạch của thế giới sắp mục nát này trong nông thôn cùng đồng hoang, đi cứu vớt dân chúng nơi đó. Mỗi một chiếc tinh hải chiến hạm đều biến thành một bệnh viện cùng sở cứu tế lâm thời, cố gắng lớn nhất đi giúp đỡ dân chúng chịu đủ chiến hỏa và nạn đói tra tấn. Trước khi xuất phát, cao tầng Liên Bang đã có dự án hành động, biết lấy lực lượng quân sự hiện đại hóa vượt thời đại của Liên Bang, bình định cổ thánh giới không khó khăn, khó là cứu vớt toàn bộ đại chúng nghèo khổ dãy dụa ở trên tuyến tử vong nếu không làm được điều sau. Vậy bọn họ so với lúc hạm đội Hắc Phong xâm lược Tinh Diệu Liên Bang lại có gì khác nhau? Cho nên, trong hạm đội tinh hải mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều là tàu vận tải cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp không gian cực lớn, còn tiến hành cải tạo đặc thù, lắp lượng lớn thức ăn tổng hợp cùng nguyên bộ pháp bảo sản xuất thức ăn tổng hợp. Cái gọi là thức ăn tổng hợp chính là lấy một loạt thủ đoạn rắc rối phức tạp, đem rơm rạ, cỏ dại, cây cối, bụi gai, xương cốt các nguyên liệu nhân loại không thể trực tiếp dùng ăn, hết thảy nghiền thành bột phấn mức độ cực nhỏ, lại thêm các loại khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng thân thể con người cần. Lấy dầu mỡ năng lượng cực cao trộn thêm hợp, chế thành từng khối trạng thái cố định tương tự gạch ngói, lại tiến hành nén siêu cao. Mùi vị thức ăn tổng hợp cực kỳ ác liệt, dùng như ăn sáp cũng không đủ để hình dung nó khô khốc cùng cổ quái, nhưng dinh dưỡng ẩn chứa tương đối phong phú, lại có đủ nhiệt lượng, một đoạn bằng ngón tay, đủ để chống đỡ một lao động khỏe mạnh lao động chân tay mức nặng một ngày, còn có thể trực tiếp dùng nước hòa tan, biến thành chất lỏng như cháo loãng, cho dù phụ nữ trẻ con cùng người bệnh dạ dày suy yếu, cũng có thể dễ dàng tiêu hóa. Cho nên, ở lúc đối mặt ức vạn dân đói của cổ thánh giới, loại thức ăn lữ nhân tinh hải nhìn mà e sợ này, liền biến thành linh đan diệu dược giữ được tính mạng thật sự có vô số dân chúng ở lúc đối mặt tàu vũ trụ từ trên trời giáng xuống quỳ bái, đem Liên Bang quân áo quần lố lăng, coi là khách tới từ tiên giới. Nhìn từ lâu dài, mở ra dân trí tự nhiên là điều bắt buộc, người Liên Bang cũng không muốn giấu giếm bất cứ chân tướng nào. Nhưng vì tạm thời duy trì cục diện của thánh giới, để toàn bộ dân chúng đều có thể ngay ngắn có trật tự tiếp nhận trợ giúp, tiên nhân hạ phàm, phổ độ chúng sinh, loại cách nói này lại hữu dụng hơn so với pháp lệnh cùng quy định, ít nhất ở trước mặt tiên nhân, thần thông quảng đại, không gì không biết. Đám du côn vô lại trộm gian dùng mánh lới kia cũng chỉ đành ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, giống với mọi người thành thành thật thật học tập cái gì gọi là xếp hàng, cái gì gọi là trật tự. Thức ăn tổng hợp tuy khó ăn, ít nhất có thể lấp đầy bụng, loại cảm giác no bụng chậm rãi khuếch tán ra trong dạ dày đó, là điều rất nhiều dân chúng cổ thánh cả đời cũng chưa từng thể nghiệm. Có người cả đời lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là tợ no, kích động giàn giụa nước mắt. Những tiên nhân đó tuy khống chế tiên thuyền to lớn, lại mặc áo giáp cổ quái, nhưng sau khi xâm nhập tiếp xúc, nhưng cũng hòa ái thân thiện, so với các quan lão gia cùng chân nhân ngày xưa nhìn thấy còn bình dị gần gũi hơn. Càng không cần phải nói những người đầy người bệnh tật, được các tiên nhân đưa tới trong tiên thuyền, ngâm ở trong những cái vại nước lớn cổ quái, ngay từ đầu còn kinh sợ, cho rằng tiên nhân có phải muốn đem mình nấu luyện đan hay không, ai ngờ chỉ ngủ một giấc, toàn thân cao thấp, đau bệnh mất hết. Những nốt kẻ cùng sẹo nát kia thế mà cũng mọc ra thịt mới non mềm. Tiên nhân hàng thế, phổ độ chúng sinh, thật là tiên nhân đại từ đại bi. Đây mới là tiên nhân thật sự chứ, rõ ràng thần thông ngàn vạn, đạo pháp vô biên, lại còn hòa ái thân thiện như vậy, thậm chí còn có thể hướng về phía chúng ta cười. Trước kia các chân nhân cùng quan lão gia kia, sắc mặt khi nhìn thấy chúng ta, lại nào có chút khí độ tiên gia đâu. Cái này coi như là thay đổi triều đại đi, bây giờ đã không phải đại kiền thiên hạ, cũng không tới lượt các tông phái kia làm chủ, lại là thế giới của liên bang gì đó. Cổ thánh giới vốn đã ở giai đoạn sau của vương triều, dân chúng đối với vương triều đại kiền không có chút độ trung thành nào đáng nói, mặc dù là có không ít đại chúng lao động vất vả đều phụ thuộc vào các đại tông phái mà sinh tồn. Đối với tông phái còn mang theo kính sợ cùng trung thành xâm nhập xương tủy. Nhưng đám trưởng môn cùng tông chủ các đại tông phái đều quỳ bái đối với tiên thuyền to lớn đầu tiên, hơn nữa nghe nói ngay cả minh chủ tu chân giới Tề Trung Đạo cũng đã gia nhập Tinh Diệu Liên Bang, còn là cái gì? Phó hội trưởng ủy ban đặc khu hành chính cổ thánh của Tinh Diệu Liên bang, vậy còn có cái gì có thể nói chứ? Từ nay về sau, mọi người sẽ là cư dân Tinh Diệu Liên bang đặc khu cổ thánh đi. Dân coi ăn là trời, ăn cơm còn lớn hơn hoàng đế, dân chúng đều rất mộc mạc, ai có thể làm bọn họ no bụng, chính là người thân của bọn họ, ai làm bọn họ trôi dạt khắp nơi, chịu đói chịu rét, thậm chí ngay cả miễn cưỡng sống tạm cũng cầu còn không được, đó là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người thường cả cổ thánh tinh, đều ở sau khi ăn uống no đủ, đầy mặt hồng quang, xoa tay bẻ chân, mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp các tiên nhân hướng bọn họ miêu tả. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, quốc gia chính là tổng hòa bạo lực, khiến đại chúng lao động vất vả chiếm hơn 90% tổng dân cư xoay người không phải không có trả giá, mà trả giá to lớn này. Không khỏi có một bộ phận phải do cổ thánh tu sĩ từng cưỡi ở trên cổ đại chúng lao động vất vả làm uy làm phúc, đặc biệt các cổ thánh tu sĩ trái với chu tiên lệnh đến gánh vác. Ngay tại lúc tuyệt đại bộ phận nông thôn và ruộng nương cổ thánh giới đều đắm chìm ở trong một mảng không khí vui sướng thay đổi triều đại, Nộ Diễm Sơn vẫn bao phủ ở trong mây đen mù sương. Một tháng trước, mười mấy vạn cổ thánh tu sĩ tới tham gia Thăng Dương Đại Hội, phất cờ hò reo cho Liệt Dương Lão Tổ, vẫn kẹt ở chỗ này, tiếp nhận phân biệt cùng thẩm tra nghiêm khắc nhất. Nhưng ở trong mắt những cổ thánh tu sĩ này, phân biệt cùng thẩm tra đều là giả, muốn nhân cơ hội thâu tóm tông phái của bọn họ, cướp đoạt đất đai, mạch khoáng cùng lợi ích các ngành sản xuất của bọn họ, cái đó mới là thật. Bởi vì, hầu như chưa ai có thể từ trong thẩm tra toàn thân mà lui, cho dù biểu hiện trung hậu thành thật nữa, thực tìm không ra chút việc xấu nào, cũng phải bị hung hăng lột xuống một tầng da. Ai bảo bản thân bọn họ đuôi mù, muốn đầu nhập vào phe Liệt Dương Lão Tổ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lục Liễu công tử Phương Thừa Chí chính là một kẻ điển hình nhất trong cổ thánh tu sĩ lo sợ bất an. Với hắn mà nói, một tháng thời gian vừa qua như ác mộng, thật sự là mấy chục năm trước đây nghĩ vỡ đầu cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn giống như từ đám mây cao cao tại thượng ngã xuống một cái thế giới mới kỳ quái, vớ vẩn tuyệt luân, tất cả pháp tắc của thế giới này đều hoàn toàn ngược lại với nhận biết thâm căn cố đế của hắn. Ở đây, mặt trời là vuông, con cá bay ở trên trời, tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ có thể lớn tiếng hạ lệnh đối với tu sĩ bậc cao kết đan kỳ, thậm chí ngay cả đám chân đất linh căn cũng chưa mở ra, cũng có thể leo đến trên đầu đường đường người tu chân diễu võ dương oai. Có một lần, hắn còn nhìn thấy một thanh niên tóc lộn xộn giống như tổ chim, mặc một cái áo ngoài màu đỏ so với áo ngắn còn ngắn hơn, so với cái yếm có thêm hai cái đai an toàn, bộ dạng quái dị, ngồi ở trên đất lý luận với người nhà một tên Nộ Diễm Quân khóc sướt mướt, rõ ràng quanh thân nhộn nhạo một mảng linh khí nhàn nhạt. Xem ra cũng là người tu luyện, lại bị người phụ nữ thô lỗ chân còn chưa rửa kia túm lấy, bộ dáng không thể giải thoát, thậm chí bị hai đứa bé rối bù, đem nước mắt nước mũi đều lau đầy người cũng không nổi giận, ngược lại xấu hổ cười làm lành. Nhưng quay đầu, người khác lại nói cho Phương đại công tử thanh niên mặc áo ngắn tay màu đỏ, tùy tùy tiện tiện ngồi ở trên mặt đất, không có chút khí thế, tùy ý trẻ con bò đi bò lại ở trên người, giật tóc đó, thế mà chính là Tinh Diệu Liên bang đặc cấp cao thủ ngày đó khống chế Vân Tần Kim Nhân màu đen, nhẹ nhàng ho khan. Đã đem Liệt Dương Lão Tổ đánh sống dở chết dở, Độc Tí Kim Nhân bị phá hủy nát bét, kền kền Lý Diệu. Phương đại công tử suýt nữa bị dọa ngay cả tròng mắt cũng rơi ra. Thế này còn có vương pháp sao, thế này còn có thiên lý sao, đây rốt cuộc là thế giới gì vậy? Phương đại công tử là ngậm thìa vàng sinh ra, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, được mọi người quay quanh, phong nhã quen rồi, cuộc sống một tháng vừa qua, thực tại không dễ sống. Toàn bộ tông phái cùng tán tu tham gia Thăng Dương Đại Hội, hết thảy đều vi phạm chu tiên lệnh, hiềm nghi đầu nhập vào Liệt Dương Lão Tổ, nói tóm lại, chính là theo bọn phản nghịch. Theo bọn phản nghịch, loại tội danh này có thể cũng có thể nhỏ, trong đó lại phải phân ra 3-7 loại, nếu là tông phái cỡ vừa cỡ nhỏ bình thường thì thôi, như Thanh Vân Kiếm Phái bọn họ, rõ ràng là chi nhánh của Tử Cực Kiếm Tông, lại chạy tới ôm cái chân thối của Liệt Dương Lão Tổ, đó là tội thêm một bậc. Cho nên, rất nhiều tàu vũ trụ chở khải sư liên bang buông xuống, lại đem tàu vũ trụ coi là nhà tù cùng phòng thẩm vấn lâm thời, dựa vào mấy chiến đoàn khải sư trấn áp, sau khi bắt đầu thẩm tra cùng phân biệt quy mô lớn, Phương đại công tử, Phương đại trưởng môn còn có các thành viên chi nhánh của 6 đại tông phái. Hết thảy phải chịu thẩm vấn nghiêm mật nhất. Phương đại công tử bị hai tu sĩ liên bang mặc chiến giáp cổ quái áp giải đến trong một phòng giam cực nhỏ lâm thời ngăn ra, quả thực như là nhốt vào một cái quan tài sắt không một kẻ hở. Sau khi cửa phòng giam đóng lại, thật sự ngay cả khe hở cũng không nhìn thấy, dọa hắn hồn phi phách tán, còn tưởng đối phương muốn đem mình chôn sống. Thấp thỏm bất an thậm chí gào khóc 2-3 ngày, cuối cùng có người nhắc tới hắn, nhưng giày vò bị thẩm vấn không tốt hơn so với ở trong quan tài sắt một chút nào. Hắn nhớ mang máng có một tên hung thần ác sát, còn có một nữ tử nhìn như mặt mũi hiền lành, một mặt đỏ một mặt trắng, mặc kệ uy hiếp dụ dỗ như thế nào, chỉ một điều, muốn hắn đem nghề nghiệp Thanh Vân kiếm phái xưa nay kiếm tiền, làm sao để duy trì một tông phái to như vậy, nhiều người tu chân như vậy hằng ngày chi phí cùng tu luyện hao phí. Chi tiết trong đó lần lượt nói rõ ràng. Bao gồm có áp bức dân chúng hay không, có khi nam phách nữ, ép mua ép bán, cho vay nặng lãi đem người ta ép chết tươi, thậm chí dùng người sống hoặc là âm hồn để tu luyện hay không, mọi việc, tất cả đều phải khai ra. Đương nhiên, nếu chuyện nhà mình nhớ không quá rõ, nếu là tông phái khác giáp giới Thanh Vân kiếm phái, có các loại tai tiếng không thể lộ ra, khai ra cũng tương tự, cho dù tin vỉa hè, giang hồ đồn đãi cũng không sao cả, các tu sĩ liên bang tự nhiên sẽ đi thẩm tra ra một cái, liền tính hắn một chút công lao nho nhỏ. Còn có thể cộng điểm cho hắn. Phương đại công tử tuy mất hồn mất vía, chung quy chưa rối loạn tâm trí, sau khi qua hai phòng, trong lòng như gương sáng đây nào phải ra vấn đề gì, theo bọn phản nghịch hay không, rõ ràng là muốn xét nhà, muốn nhổ tận gốc Thanh Vân kiếm phái bọn họ mà. Nghĩ ra chi tiết này, Phương Thừa Chí công tử lập tức nổi tính tình, hạ quyết tâm muốn cắn chặt núi xanh không nhả ra, để những tu sĩ liên bang đáng giận kia nhìn cho rõ khí tiết của cổ thánh tu sĩ. Người ta đã không giận cũng không oán, lại hòa ái thân thiện đem hắn đuổi về nhà giam, trước khi đóng cửa bảo hắn nghĩ cho kỹ, bây giờ còn chưa xác định tính chất Thanh Vân kiếm phái các ngươi, đây cũng không phải thẩm vấn, chỉ là tìm hiểu một chút tình huống của ngươi, ngươi đã không muốn nói, chúng ta đương nhiên cũng không miễn cưỡng. Nhưng về tình huống của Thanh Vân kiếm phái, cũng không phải chỉ có một mình ngươi nắm giữ, thậm chí không chỉ lệnh tôn và quý môn nhân biết, còn có không ít đạo hữu phái khác cũng có biết đôi chút, nói ví dụ đạo hữu Xích Hổ Đường đã nói không ít chuyện về các ngươi. Chúng ta đương nhiên không muốn chỉ nghe một phía, nhưng nếu trên dưới quý phái đều kiên nghị bất khuất như ngươi, vậy chúng ta cũng chỉ có tiếp thu lời nói của một phía Xích Hổ Đường, dùng chứng từ của bọn họ để định tính cho các ngươi. Phương đại công tử vừa nghe đã cuống lên. Xích Hổ Đường này là một tông phái khác giáp giới với Thanh Vân kiếm phái, cũng coi như có chút nền móng cùng lai lịch, cũng là cường long tới từ nơi khác, vừa mới đến Phù Lưu Châu khai tông lập phái không lâu, tự nhiên sinh ra xung đột với Thanh Vân kiếm phái địa đầu xà này. Hai bên vì tranh đoạt ruộng đất cùng mạch khoáng, xưa nay đã có nhiều ngăn cách, tuy chưa nói tới thù không đợi trời chung, nhưng 10 năm nay cũng tổn thất không ít mạng người. Tin tưởng gặp cơ hội bỏ đá xuống giếng, Xích Hổ Đường tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, còn không biết sẽ vu oan hãm hại như thế nào đâu, lời khai của bọn họ, có thể nào tin tưởng. Phương đại công tử duỗi cổ, đang muốn kêu to lên, lão gia điều tra viên gì đó của liên bang lại không chút khách khí đóng cửa phòng giam, một lần nữa phong ấn lại, vô luận hắn ở bên trong vỗ như thế nào, cũng không mở được. Phương đại công tử khóc không ra nước mắt, âm thầm ảo não, một hai ngày sau đó quả thật là ngay cả ruột cũng sắp hối hận xanh rồi, vừa thống hận điều tra viên này độc ác, lại càng thêm tức giận Xích Hổ Đường không biết xấu hổ, thù mới hận cũ hết thảy gợi lên, đem những chuyện tốt kia Xích Hổ Đường ngày thường làm đều nhớ hết lại. Khi cửa phòng giam một lần nữa mở ra, hai con nhện lớn bộ dạng quái dị, lập lòe ánh bạc lại dẫn hắn đi tới sảnh, hắn nào còn bày ra chút tư thái thà chết chứ không chịu khuất phục, lại đem mọi thứ mình biết, hết thảy triệt để nói ra. Bình tĩnh mà xem xét, Phương đại công tử thực sự cảm thấy có chút ủy khuất. Thanh Vân kiếm phái bọn họ dựa lưng vào Tử Cực kiếm tông chỗ dựa siêu cấp này, truyền thừa đến nay cũng có hơn 100 năm, ở vùng Phù Lưu Châu cũng tính là thâm căn cố đế, ước gì thiên hạ thái bình, đối với tá điền cùng dân chúng trong lãnh địa cũng coi như rộng lượng, nào còn cần làm chuyện ngu xuẩn gì khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy. Đó đều là việc ở giai đoạn không có căn cơ cửa nhỏ nhà nghèo, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tích lũy lúc ban đầu, vì đột nhiên mà giàu, không thể không bí quá hóa liều mới làm thôi. Đặc biệt, Lục Liễu công tử, hắn, tuy chưa từng thật sự đem dân chúng vô tri để ở trong lòng, nhưng cầm kiếm hành hiệp, trừ bạo an dân, đạt được dân chúng hoan hô, vạn dân kính ngưỡng các thứ, tu sĩ thiếu niên nào sẽ không thích chứ? Hắn thật không dễ gì đạt được danh hiệu, đứng đầu tứ đại công tử Phù Lưu Châu, muốn hắn đi làm việc khi nam phách nữ, thật sự quá sát phong cảnh, lấy đao đặt ở trên cổ, hắn cũng sẽ không đi làm. Ở dưới hai điều tra viên, hướng dẫn từng bước, Phương đại công tử đem đầy bụng ủy khuất một năm một mười khai ra, trong lúc đó tự nhiên tránh không được hướng trên mặt mình cùng Thanh Vân kiếm phái giác vàng, đem nhà mình nói thành danh môn chính phái công chính nghiêm minh, tâm địa từ bi. Duy trì trật tự một vùng ít nhất so sánh với vài thế lực gần đây quật khởi chung quanh, cái này thật ra không thể hoàn toàn tính là sai. Thanh Vân kiếm phái chúng ta là tông môn chính đạo truyền thừa lâu đời, xưa nay lấy trừ ma vệ đạo, thủ hộ một vùng làm nhiệm vụ của mình, việc làm ác các vị tiên trưởng nói là một chuyện cũng không có. Phương Đại Công Tử tràn đầy chính nghĩa nói, trái lại Xích Hổ Đường, Bài Sơn Giáo, Hắc Diệp Bang các bàn môn tả đạo bất nhập lưu kia, xưa nay lũng đoạn thị trường, ép mua ép bán, cho vay nặng lãi ép người ta bán con. Chuyện xấu như vậy, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Vô luận Xích Hổ Đường, Bài Sơn Giáo hay là Hắc Diệp Bang, đều là thế lực tiếp giáp với Thanh Vân Kiếm Phái, xưa nay đều có ma sát to nhỏ, lần này trái lại tạm thời đặt xuống mâu thuẫn, không hẹn mà cùng chạy tới Nộ Diễm Sơn góp vui, lại cùng nhau bị Tinh Diệu Liên Bang bắt ngay tại trận, đồng bệnh tương liên. Phương Đại Công Tử lường trước đám rùa kia cũng sẽ không nói lời tốt đẹp gì cho Thanh Vân Kiếm Phái, chính cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hạ thủ sau gặp họa, dứt khoát mọi người cắn bừa một phen. Ít nhất, so với các tông phái gần đây quật khởi, hai tay còn dính vết máu loang lỗ này, Thanh Vân Kiếm Phái quả thật xứng đáng với hai chữ chính đạo. Tốt, tốt, Phương đạo hữu thái độ như vậy, thật sự là vô cùng tốt. Hai điều tra viên kia bộ dáng rất cao hứng, rất nhiều tình báo ngươi nói, chúng ta hết thảy ghi lại trong hồ sơ, chỉ cần xác minh một cái, liền có thể thêm cho ngươi một điểm, đối với ngươi, đối với lệnh tôn, đối với quý phái, đều có lợi thật lớn đó. Phương Đại Công Tử đần độn, cũng không biết cộng điểm này là có ý tứ gì, nhưng một việc lớn xảy ra vào hôm khác, lại làm hắn chấn động, lại lần nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Một ngày này, hắn cùng gần trăm đạo hữu đến từ Phù Lưu Châu, hết thảy bị triệu tập đến trên một tầng sàn của tàu vũ trụ, trước mặt mọi người xem chấp hành một lần tử hình. Trói gô, chết đến nơi không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn của nhà bọn họ, Đường chủ Xích Hổ Đường, Tiết Long Hổ. Mà tội danh làm hắn uổng mạng, ở trong mắt Phương Đại Công Tử thật sự nhỏ bé tới mức có chút buồn cười, cũng chẳng có gì chỉ là lũng đoạn thị trường, ép mua ruộng đất, vì mạch khoáng tụ tập đông người chém giết những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Một vụ nghiêm trọng nhất trong đó, chẳng qua là Tiết Long Hổ vì dẫn dụ một con dị thú ngàn năm thương viêm hắc giác xà đi ra, dùng một đôi đồng nam đồng nữ làm mồi, kết quả không cẩn thận làm hai đứa bé bị thương viêm hắc giác xà nuốt chửng mà thôi. Hơn nữa hai đứa bé này còn không phải hắn bắt đến, mà là hắn bỏ tiền từ trên chợ người mua được, rành mạch rõ ràng, rất công bằng, sống là người của hắn, chết là quỷ của hắn. Phải biết rằng, Tiết Long Hổ này chính là đường đường một đại kim đan, thật muốn đường hoàng giết hắn, tốt xấu lấy ra chút tội danh kinh thiên động địa chứ, bị tội danh vụn vặt như vậy giết chết, đừng nói Phương Thừa Chí không nghĩ tới, ngay cả bản thân Tiết Long Hổ cũng không ngờ tới. Phương Đại Công Tử sau đó nghe nói, sở dĩ vụ án của Tiết Long Hổ có thể kết thúc nhanh như vậy, là vì bản thân Tiết Long Hổ căn bản cũng không nghĩ tới tính nghiêm trọng của vụ án, thậm chí cũng chưa đem chuyện này coi là vụ án để đối đãi. Hắn ở trên vụ án ép mua ép bán, tranh bá núi mỏ vân vân, còn tranh cãi cho bản thân hai câu, hỏi tới chuyện này, lại sảng khoái thừa nhận, ký tên đồng ý, giấy trắng mực đen đều rõ ràng rành mạch. Kết quả chết đến nơi rồi, hắn hãy còn không biết mình phạm vào vương pháp thiên luật gì, còn ở nơi đó cứng cổ kêu to, hai đứa bé đó là môn nhân của ta bỏ tiền mua, một đứa 80 sâu, một đứa 120 sâu, cộng lại hai túi gạo lớn, so với giá thị trường cao hơn nửa phần, là mua, mua. Đến nước này rồi, còn nói những điều này có ích lợi gì đâu, một tu sĩ vất vả tu luyện trên dưới 100 năm, thật không dễ dàng gì luyện ra kim đan, chân nhân pháp lực hùng hậu, thần thông quảng đại, cứ như vậy bị người ta trói thành heo, một cước đá vào trong lồng sắt, cái lồng sắt đó vang lên tạch tạch, phát ra ngàn vạn hồ quang. Trong nháy mắt, cả người đã cháy thành than đen, hóa thành tro bụi. Đây ước chừng là giết gà dọa khỉ. Người xem cũng hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phương Đại Công Tử tự nhiên không thích Tiết Long Hổ, vài ngày trước mọi người chó cắn chó, thậm chí có chút hận thấu xương, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Tiết Long Hổ chết không minh bạch như vậy, làm hắn cũng sinh ra một cảm giác thỏ chết cáo thương, vừa buồn bực, vừa ủy khuất, vừa khó hiểu. Không biết những tu sĩ liên bang kỳ quái này rốt cuộc muốn làm gì. Người là giao thất, ta là thịt cá, muốn giết muốn chém đều là chuyện đương nhiên, nhưng không cần thiết dùng lý do buồn cười như thế để đòi tiền người ta, vẻn vẹn một đôi đồng nam đồng nữ, nếu không phải bị Tiết Long Hổ mua mạng, chỉ sợ cũng sớm tự mình chết đói, với lại cũng không phải Tiết Long Hổ tự tay giết chết bọn họ. Rõ ràng là bị xà yêu ngàn năm ăn, cái này tính là phạm vào tội chết gì? Phương Đại Công Tử dùng vài ngày mới làm rõ, Tiết Long Hổ sở dĩ phải chết, không đơn giản là vì hắn hại chết một đôi đồng nam đồng nữ, việc này, chủ yếu là điểm của hắn trừ hết rồi. Thì ra ở chỗ chính phủ liên bang, quỹ ban đặc khu gì đó, đối với bọn họ các cổ thánh tu sĩ có hiềm nghi làm trái tru tiên lệnh, mỗi người đều thành lập một quyển sổ sách, cũng rất nhiều quy định, bao hàm toàn diện, công lao, cùng, tội danh. Như là hành hiệp trượng nghĩa, tố giác lục trần, bảo vệ trật tự địa phương các công lao, đều có thể đổi thành hạng cộng điểm, từng mục cộng lại, tích lũy vượt qua 801.000 điểm, coi như thông qua thẩm tra, khôi phục tự do. Mà lũng đoạn thị trường, ép mua ép bán, tụ tập đông người chém giết, nhiễu loạn trật tự địa phương, thậm chí hại mạng người, đốt giết đánh cướp, các việc làm ác, là hạn trừ điểm. Toàn bộ cổ thánh tu sĩ, chẳng phân biệt luyện khí hay là nguyên anh, đều đối xử bình đẳng, hết thảy đều có 500 điểm cơ sở, nếu tội nghiệp ngập trời, trừ từng vụ từng món, trừ đến không, thì là tội mất đầu, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được hắn. Giữa ưu khuyết điểm có thể bù cho nhau, nhưng công lao có thể đổi tương đối ít điểm cộng, tội danh trừ điểm lại khá nhiều, trừ đi trừ lại, chung quy lỗ nhiều hơn lãi. Chỉ là hại chết một đôi đồng nam đồng nữ, còn chưa đến mức khiến Tiết Long Hổ bị phán trảm lập tức hành quyết, cộng thêm đấu đá tông phái khác, giết người đoạt bảo vân vân, liền đem 500 điểm trừ sạch. Tiết Long Hổ sốt ruột muốn sống, vơ vét hết trong bụng ép ra không ít tài liệu tố giác, thật không dễ gì đem điểm kéo trở về một chút, mắt thấy có thể thoát chết, nhưng ai bảo hắn là đường chủ Xích Hổ Đường, đối với trên dưới toàn phái gánh vác trách nhiệm lãnh đạo gì đó. Môn nhân Xích Hổ Đường làm sằng làm bậy cái gì, một hai phần mười số điểm đều phải tính ở trên đầu của hắn, vừa vặn hắn có một chân truyền đệ tử vỡ lỡ âm thầm tu luyện tà thuật thải âm bổ dương, lại là đạo tặc hái hoa tiếng thối rõ ràng, đã hại tính mạng mấy chục nữ tử trong sạch để tế luyện bí kiếm. Chuyện này vô luận Tiết Long Hổ có biết tình huống hay không, bây giờ cũng nói không rõ, cũng không quan trọng nữa. Tóm lại 500 điểm của hắn bị trừ sạch sẽ, trong thời gian ngắn lại không lấy ra được công lao to lớn gì, đành phải chết không có chỗ chôn. Sau khi làm rõ chế độ điểm trời đánh này, Phương Đại Công Tử đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nhủ may mắn, xem ra Tinh Diệu Liên Bang vẫn hơi giảng chút đạo lý, tuy là ngụy biện hoang đường. Cẩn thận suy nghĩ, lại càng thêm sợ hãi. Tu sĩ Liên Bang không nói tình cảm như thế, bám chặt pháp điều, ngay cả việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng tính là một tội danh, Phương Đại Công Tử cũng không rõ được, mình rốt cuộc có ở trong bất tri bất giác chọc phải họa sát thân hay không. Mặc dù mình không có, nhưng mình chính là thiếu trưởng môn của Thanh Vân Kiếm Phái, có thể bị tên quỷ đoản mệnh chết tiệt nào trong tông phái liên lụy hay không. Nửa tháng sau đó, hắn vượt qua ở trong lo được lo mất, lo lắng hải hùng, ngẫu nhiên ở trong quan tài sắc buồn ngủ, trong cơn hoảng hốt đều sẽ cảm thấy có người hung hăng vỗ bờ vai hắn, quát to một tiếng, Phương Thừa Chí, chuyện của ngươi vỡ lỡ rồi, đem hắn trói gô, kéo đi như heo. Chờ trái chờ phải, cũng không chờ được bàn tay lạnh như băng cùng tiếng quát, ngược lại chờ được hai gương mặt cười tủm tỉm, nói là vấn đề của Thanh Vân Kiếm Phái hết thảy điều tra xong, bọn họ quả thật là danh môn chính phái, hơn trăm năm qua luôn duy trì bảo vệ trật tự của Phù Lưu Châu. Trên khách quan cũng trợ giúp Phù Lưu Châu phồn vinh cùng ổn định. Tuy thời điểm cuối cùng tới tham gia Thăng Dương Đại Hội, xem như một vết bẩn nho nhỏ, cũng may trên chi tiết lớn chưa từng có sai lầm, lại tích cực dựa vào chính phủ liên bang, tạo tấm gương vô cùng tốt cho các đạo hữu, cho nên điều tra đối với hắn chấm dứt, hắn khôi phục tự do, có thể đoàn tụ với phụ thân. Phương Đại Công Tử lấy lại được tự do, lại nghe được Thanh Vân Kiếm Phái được dựng lên thành tấm gương gì đó, đang lúc vui quá mà khóc, bỗng nhiên một tiếng sét đánh giữa trời, lại đem hắn một lần nữa bổ vào vực sâu vạn trượng. Hắn nghe được tin tức, phụ thân thế mà đem toàn bộ ruộng đất, mạch khoáng cùng vườn linh thú của Thanh Vân Kiếm Phái, tóm lại là tài sản tính mạng khai tông lập phái, hết thảy bán giá rẻ cho chính phủ liên bang. Thì ra là thế, thì ra là tấm gương như vậy, thì ra hắn là được phóng thích như vậy. Quá không biết xấu hổ, quá vô sĩ, quá đáng ghét rồi. Phụ thân đại nhân. Bên ngoài tàu vũ trụ to lớn, cha con lại lần nữa gặp lại, đều có cảm giác như cách một thế hệ. Phương Đại Công Tử rốt cuộc không nén nổi phẫn uất trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, đám tu sĩ liên bang này, quả thực là xài lang, là cường đạo, thật sự vô lý đến cực điểm. Lại mang theo tiếng sụt sịt thở dài nói, Phương gia chúng ta truyền thừa cơ nghiệp tổ tông hơn trăm năm, cứ như vậy không công, không công bị bọn hắn chiếm lấy rồi. So sánh với Phương đại công tử nhảy lên nhảy xuống, Phương Thế Di trưởng môn Thanh Vân kiếm phái ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, mỉm cười, bình tĩnh nói, cái cũ đi cái mới tới, thay đổi triều đại, từ trước đến nay như thế, cũng không phải mời khách ăn cơm, sâu kim thêu hoa, ai còn nói cái gì khách khí, nói cái gì đạo lý với ngươi. Huống chi, tác phong của người ta bây giờ, đã đủ khách khí, đủ giảng đạo lý rồi. Đừng nói 1000 năm trước Lôi Kiền Môn thời điểm lật đổ Tiền triều, sáng lập Đại Kiền Vương triều gió tanh mưa máu, chỉ nói 3-5 năm trước, trong triều đình tiêu diệt hoạn đảng, mâu thuẫn giữa Vương Hỷ Công Công cùng Phượng Hoàng Đế, đã liên lụy bao nhiêu người, chảy bao nhiêu máu. Khi đó chúng ta còn đứng ở bên Tử Cực Kiếm Tông, coi như là hoạn đảng, nhất mạch, suýt nữa bị ấn cho tội danh, theo bọn phản nghịch, cơ nghiệp 100 năm hủy hoại chỉ trong một buổi. Hừ, số trời biến hóa, thần khí thay đổi, từ trước đến nay đều cần vô số máu tươi tưới tắm, máu lần này chảy, đã ít lại càng ít, tốt xấu người ta đều có thể giữ được mạng, không giống Tiết Long Hổ rơi vào kết cục chết không toàn thây như vậy, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Phương Đại Công Tử ngẩn ra một chút, lại thở dài nói, đại biểu Tinh Diệu Liên Bang, kền kền Lý Diệu kia, còn tự xưng là cái gì, kẻ theo chủ nghĩa hòa bình lấy đức phục người, thế này cũng quá đáng lắm rồi. Hắn nói đúng, ngươi coi như hắn đúng sao? Thụy hào của các đời hoàng đế, còn có cái gì pháp thiên lập đạo, văn thành võ đức, thuần hiếu nhân hậu, chẳng lẽ đều là thật? Phương đại trưởng môn rung đùi đắc ý nói, ta nghe nói kẻ này chính là vị hôn phu của đương triều thiên tử Tinh Diệu Liên Bang, đúng, triều này chính là nữ hoàng cầm quyền, như vậy vị hôn phu của nữ hoàng có chút phong hào đặc thù, cái gì kẻ theo chủ nghĩa hòa bình lấy đức phục người, nghĩ hẳn cũng là phong tục liên bang, chẳng có gì lạ. Dù sao vi phụ tìm hiểu được tin tức, kền kền Lý Diệu này ở Tinh Diệu Liên Bang, cũng là lấy âm hiểm giả dối, tâm địa độc ác trứ danh, chính là hung nhân hạng nhất hoành hành trong tinh hải. Cái gì? Phương Đại Công Tử bị dọa toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Là thật. Phương Đại Trưởng Môn nhíu mày nói, Thanh Vân kiếm phái chúng ta thuộc về hệ thống Tử Cực Kiếm Tông, trước kia đi lại rất gần với Vương Hỷ Công Công. Vương Hỷ Công Công khi một tay che trời, quyền khuynh triều giả có thế lực khổng lồ bao nhiêu, ngươi chung quy biết đến, mà tổ chức, quỷ họa phù của hắn đáng sợ bao nhiêu, ngươi tóm lại cũng từng nghe. Như vậy cách làm người cùng thực lực của Vương Hỷ Công Công, ngươi đại khái có thể nghiền ngẫm đôi chút. Phương Đại Công Tử liên tục gật đầu. Đại Thái Giám Vương Hỷ một trong Tam Thánh Tứ Hung, từng bá đạo một thời, đã là quyền thần, lại là kiếm tiên, càng là thủ lĩnh, quỷ họa phù, làm người ta nghe mà biến sắc, hung danh hiển hách, có thể dọa trẻ con ngừng khóc đêm, tự nhiên không ai không biết, không ai không hiểu. Như vậy, U Vân Quỷ Tần Hùng chủ hàng Bạc Lăng, sâu không lường được bao nhiêu, ngươi cũng biết rồi. Phương Đại Trưởng Môn lại hỏi. Phương Thừa Chí một lần nữa gật đầu, trên trình độ nào đó, hàng Bạc Lăng quyền lớn trong tay, dưới trướng 100 vạn thiết kỵ, là tuyệt thế hung nhân so với Vương Hỷ Công Công còn đáng sợ hơn, đứng đầu tứ hung, hoàn toàn xứng đáng. Vậy ngươi có biết Vương Hỷ Công Công và hàng Bạc Lăng lại là xưng hô vị kền kền Lý Diệu này như thế nào không? Phương Đại Trưởng Môn thần bí hỏi. Phương Thừa Chí hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, con không biết. Phương Đại Trưởng Môn vội ho một tiếng, thổn thức nói, mạnh như Vương Hỷ, hung như hàng Bạc Lăng, cũng phải cung kính tôn xưng hắn một tiếng Lý Lão Ma đó. T. Phương Đại Công Tử chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thấu xương từ trong lòng dâng lên, trong thời gian ngắn lưu chuyển quanh thân, làm hắn nhịn không được hung hăng rùng mình. Luận hung ác, phóng mắt toàn bộ cổ thánh giới, không ai hung ác hơn so với U Vân bá chủ hàng Bạc Lăng nắm giữ 100 vạn quỷ tần thiết kỵ, từng chà đạp Trung Nguyên, áp sát thần đô. Luận âm hiểm, lại có ai có thể thắng được Vương Hỷ Công Công ngày xưa đem hoàng đế cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay, tru sát đại thần như giết gà giết chó, xây dựng quỷ họa phù nhấc lên gió tanh mưa máu ở toàn bộ tu chân giới chứ. Nhưng, hung như hàng Bạc Lăng, hiểm như Vương Hỷ Công Công, cũng phải gọi kền kền Lý Diệu này một tiếng Lý Lão Ma, sự tàn nhẫn dữ tợn của lão ma này, rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào. Phương Đại Công Tử không khỏi lại nhớ tới trước đó vài ngày ngẫu nhiên nhìn thấy Lý Lão Ma mặc áo ngắn tay màu đỏ kia, vừa kinh hãi, vừa hồ nghi nói, con từng xa xa thoáng nhìn kền kền Lý Diệu kia một cái, tựa như thường thường không có gì lạ, cũng không có chút phong thái tuyệt thế hung ma nha. Cái gọi là ma đầu, đều là âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, khiến người ta đoán không ra, chẳng lẽ còn đem hai chữ ma đầu khắc vào trên trán sao? Phương Thế Di hừ lạnh một tiếng nói, vi phụ may mắn, cũng từng gặp kền kền Lý Diệu vài lần, quả thực nhìn không ra người này có chỗ nào không tầm thường, nhưng ngươi tuyệt đối đừng quên Liệt Dương lão tổ là chết như thế nào. Con ngươi Phương đại công tử co rụt lại, sâu trong đôi mắt như lại ngưng kết ra vân tầng kim nhân màu đen nọ, khí thế độc ác ngập trời, trấn áp 10 vạn hào cường, chỉ cảm thấy ủy khuất, phẫn uất cùng dũng khí tràn ngập, hết thảy hóa thành mồ hôi lạnh từ trong 36.000 lỗ chân lông chảy ra. Mở mồm 3 lần cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng ca thán một tiếng, bất đắc dĩ nói, nhưng, gia nghiệp vất vả tích lũy hơn 100 năm, cứ thật sự chấp tay cho người ta như vậy sao, chúng ta hoàn toàn không còn gì nữa. Hừ, cái gì đầy cõi lòng hòa bình và thành ý thân mật, cái gì cùng xây dựng ngày mai tốt đẹp, hết thảy đều là đánh rắm, cái gọi là tinh diệu liên bang, cũng chỉ là một đám cường đạo dối trá mà thôi, cách làm của bọn họ, lại có cái gì khác với Liệt Dương lão tổ, ở trong mắt con, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Cái này ngươi lại sai rồi, ai nói vi phụ đem gia nghiệp to lớn đều chấp tay nhường cho người ta, ai nói chúng ta hoàn toàn không có gì cả. Phương Thế Di cười ha ha nói, ngươi không phải cũng nghe nói rồi sao, vi phụ bị chính phủ liên bang coi là điển hình gì đó, kẻ gọi là điển hình, đó là muốn cho ngàn vạn người tới sau noi theo, đây là đạo lý bỏ ngàn vàng mua bộ xương, sao có thể làm nhà chúng ta chịu thiệt chứ. Nói cho ngươi đi, tiểu tử ngốc, vi phụ quả thực đem ruộng đất, mạch khoáng, vườn linh thú của Thanh Vân kiếm phái hết thảy bán cho chính phủ liên bang, nhưng đã là bán hết, đó là giao dịch công bằng, không phải là không có hồi báo, hồi báo chính là cổ phần tập đoàn thủy vận cổ thánh. Phương đại công tử lại cả kinh. Hắn ở trong phòng giam choáng váng hơn một tháng, lo lắng hãi hùng, ngày đêm dày vò, tinh thần đã sớm mệt nhọc đến cực hạn, khi vừa mới nhìn thấy phụ thân, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, có đầy bụng mật vàng muốn nôn, thế mà chưa kịp cẩn thận đánh giá bộ dáng phụ thân giờ phút này. Lúc này hắn mới nghe ra trong lời phụ thân nói mang 3 phần hương vị không khí vui mừng và giả tâm bừng bừng, mặt càng đầy ánh đỏ. Bộ dáng thỏa thuê mãn nguyện, nào giống kết cục bị cường thủ hào đoạt gia sản, hoàn toàn không còn gì cả, ngược lại như là một bước lên mây, sắp một bước lên trời. Lại nhìn cách ăn mặc của phụ thân, Phương đại công tử càng thêm kinh ngạc. Trên người phụ thân, thật ra vẫn như cũ mặc bộ pháp bào vừa người màu lam đậm kia, 3 thanh trường kiếm cùng đeo ở sau người, cũng không có gì khác với 1 tháng trước. Nhưng ở ngực pháp bào trên 2 chữ Thanh Vân, lại đoan đoan chính chính đeo một huy chương cổ quái, đó là con rồng khổng lồ cùng cửu tinh long châu ngày đó cắn nuốt pháp tướng xích diễm ma thần của Liệt Dương lão tổ, phủ kín cả bầu trời. Phương đại công tử bây giờ biết, đây là chiến huy cửu tinh thăng long của tinh diệu liên bang, tượng trưng cho quang vinh rất lớn cùng vô thượng quyền uy của tiên quốc này, ít nhất dưới thời cuộc rối loạn này, không phải là mỗi người đều có tư cách đeo. Đặc biệt loại chiến huy cửu tinh thăng long nền ngôi sao 5 cánh màu vàng này, hắn trước kia chỉ từng nhìn thấy ở ngực một số quan to của tinh diệu liên bang. Nhưng, khiến hắn kinh ngạc nhất còn không phải cái này, mà là trên cánh tay trái phụ thân đeo một cái vòng đỏ, bên trên đoan đoan chính chính in 3 chữ to màu vàng, giống với hắn từng nhìn thấy ở trên con mắt tinh thể, đều thiếu một ít bức họa, lại thể hiện ra một cơn lạnh lẽo gân thép xương sắt, thế mà lại là quản ủy hội. Phương đại công tử cũng không biết quản ủy hội này là nha môn gì, nhưng xem bộ dáng đắc ý của phụ thân, liền biết nhất định không kém. Thì ra là thế, là đập vào toàn bộ tài sản, kiếm cái chức quan của triều đình mới, cái này nếu là chỗ trống có nhiều nước béo, thì cũng không tồi. Phương đại công tử vốn không ngốc, giờ phút này ngàn vạn ý niệm trong đầu một lần nữa lượn vòng, nháy mắt đã hiểu cách nghĩ của phụ thân. 2 chữ cổ phần, hắn trái lại không xa lạ, Thanh Vân kiếm tông cần nuôi sống nhiều kiếm tu cao cao tại thượng, không sản xuất gì như vậy, dưới cờ tự nhiên có rất nhiều sản nghiệp, không ít sản nghiệp đều phải hùn vốn với người ngoài. Chỉ là, con đường hùn vốn kinh doanh, trong đó lại có rất nhiều chiêu trò, thậm chí là phương pháp bóc lột thậm tệ vơ vét tài sản, thật có thể làm tới trình độ cửa nát nhà tan. So với tông phái nào đó coi trọng sản nghiệp một nhà phú hộ, liền xây dựng một thương hiệu bán khống, xưng muốn đi khai phá ngọn núi nơi nào đó trải rộng xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái, uy hiếp dụ dỗ phú hộ đầu tư cổ phần. Sau khi đầu tư cổ phần, nhẹ thì giỏ trúc múc nước công giả tràng, chuyện khai phá ngọn núi không giải quyết được gì, nặng thì hiệu xưng môn hạ đệ tử khi vào núi trảm yêu trừ ma bị thương nặng, đòi ông chủ lại lấy bao nhiêu tiền ra, cuối cùng đem phú hộ vắt khô chết tươi mới thôi. Nhưng, phụ thân là người tinh tế, lại được dựng lên làm điển hình gì đó, nghĩ hẳn chính phủ liên bang cũng không đến mức vô sĩ vô trí như thế, làm ra chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng. Phương đại công tử nghĩ nghĩ, nói, tập đoàn thủy vận cổ thánh này, thương hiệu gì? Phương đại trưởng môn vung tay lên nói, cổ thánh giới hiện nay, có Đại Kiền và U Vân hai đại hào cường, Thái Huyền cùng Tử Cực bọn sáu đại tông phái, về phần tông phái vừa và nhỏ càng nhiều như lông trâu, không có một vạn cũng có 8.000. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có thể đem toàn bộ tông phái ngưng tụ hết lại, toàn bộ cổ thánh giới ngàn vạn tu sĩ, tất cả đều thành một tông phái siêu cấp lớn, đó là quang cảnh cỡ nào? Dưới cờ Thanh Vân kiếm phái chúng ta, có ruộng đất, có mỏ, còn liên quan đến Tửu Lâu, Bến Tàu và Thủy Vận, đều do các phòng cùng phân đà đến phụ trách kinh doanh, siêu cấp tông phái này tập kết toàn bộ lực lượng cổ thánh giới cũng tương tự, sẽ tham dự đến kinh doanh cùng mở rộng trong tinh hải, muốn đi khai phá ruộng hoang. Mỏ trên các hành tinh, đi thuần hóa các loại hung thú hành tinh lạ ngươi nghĩ cũng không nghĩ được, tự nhiên cũng không thể thiếu cần giao thông lui tới ở trong vũ trụ mênh mông, triển khai Thủy Vận cấp bậc cao hơn. Tập đoàn Thủy Vận cổ thánh này chính là một thương hiệu vừa mới thành lập, có bối cảnh triều đình cực sâu, cần phụ trách Thủy Vận của siêu cấp lớn tông phái này ở trong tinh hải. Lợi nhuận từ Thủy Vận, rốt cuộc hậu hĩnh bao nhiêu, ngươi cũng nên biết đôi chút, bao nhiêu tông phái chính là nắm giữ mấy dòng sông lớn đó, dựa vào Thủy Vận mượn cơ hội cuộc khởi. Mà tinh hải mênh mông, lợi nhuận của Thủy Vận lại so với vẻn vẹn mấy dòng sông còn hậu hĩnh gấp vạn lần. Vi phụ lấy cơ nghiệp nho nhỏ của Thanh Vân kiếm phái, đổi lấy cổ phần thương hiệu Thủy Vận của tông phái siêu cấp lớn này, không những không lỗ, ngược lại là vụ làm ăn một vốn bốn lời. Toàn bộ cổ thánh giới, các phương hào cường, 8.000 tông phái, mấy trăm vạn tu sĩ, hết thảy ngưng tụ thành một lực lượng, xây dựng một tông phái siêu cấp lớn. Phương đại công tử hoàn toàn bị ý tưởng rộng lớn bao la lại có chút phát rồ như vậy dọa ngây người, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đó rốt cuộc là hình ảnh to lớn cỡ nào. Cảm xúc phập phồng, thất thanh hỏi, vậy sản nghiệp nhà ta, rốt cuộc tương đương bao nhiêu cổ phần? Phương đại trưởng môn cười mà không nói, vươn một đầu ngón tay. Phương đại công tử vui mừng quá đỗi, một thành. Phương đại trưởng môn lắc đầu. Phương đại công tử nghĩ một chút, 1%. Phương đại trưởng môn lại lắc đầu, dù là toàn bộ Tử Cực kiếm tông đổi vào, cũng không đáng 1%, đều là xem ở trên phần vi phụ đứng ra phất cờ hò reo cho triều đại mới đầu tiên, lại đổi cho chúng ta 1/1000 cổ phần. Một phần ngàn. Tâm khí Phương đại công tử vốn nâng lên rất cao, còn tưởng thực có chuyện tốt bỏ ngàn vàng mua xương ngựa, không ngờ ngàn trái lại cũng là ngàn, lại là 1/1000, thế này cũng thật sự quá ít chút rồi nhỉ. Nhìn vẻ mặt khinh thường của con trai, Phương đại trưởng môn cười khổ vài tiếng nói, ngươi đó, thật sự là đối với tiên giới, tiên quốc, đều hoàn toàn không biết gì cả, không hiểu được lực lượng thật sự của bọn họ khủng bố bao nhiêu. Ta nói cho ngươi, đừng nhìn chỉ là 1/1000 cổ phần, nếu là kinh doanh thích đáng, không những vượt xa rất nhiều sản nghiệp của Thanh Vân kiếm phái trong quá khứ, thậm chí nói, Thanh Vân kiếm phái ta có thể giải thoát chủ mạch ngày xưa Tử Cực kiếm tông trói buộc, thật sự tự thành hệ thống hay không, đều ở lần này buông tay liều của vi phụ. Phương đại công tử thấy hai mắt phụ thân nhấp nháy tỏa sáng, vẻ mặt phấn khởi không thôi, lại thấy hắn ăn mặc chẳng ra cái gì cả, pháp bào chiến huy phối với vòng đỏ, còn miệng đầy danh từ mới, cái gì công ty, cái gì 1/1000, bản thân cũng trong giây lát nghĩ đến một danh từ mới, thốt ra, phụ thân đại nhân, ngài. Ngài sẽ không là bị Tinh Diệu Liên Bang tẩy não rồi chứ? Tẩy não? Phương đại trưởng môn hơi ngẩn ra, hai tay chắp sau lưng, cười ha ha nói, không sai. Không sai, một tháng qua, vi phụ quả thật là bị Tinh Diệu Liên Bang tẩy não, kiến thức được tinh hải rộng lớn bao nhiêu, toàn thân đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực cảm thấy hơn nửa đời người đều sống uổng phí rồi. Đến, theo vi phụ qua đây, hôm nay lại phải cho ngươi cũng tẩy não một lần hẳn hoi. Nói xong, Phương đại trưởng môn từ trong tay áo bào rộng lớn lấy ra một tấm thẻ lập lòe ánh bạc, một mặt cũng là chiến huy cửu tinh thăng long dương nanh múa vuốt. Một mặt khác lại là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, một tòa đại thành huy hoàng Phương đại công tử khó có thể tưởng tượng. Bên trên còn có 5 chữ nhỏ thiếu bút họa, thẻ tham quan khách quý. Phương đại trưởng môn chỉ vào một con tàu vũ trụ thật lớn lơ lửng ở cuối thung lũng, trên phế tích Xích Dương môn nói, chính phủ liên bang ở trên đó làm một cái trung tâm triển lãm Tinh Diệu Liên Bang trăm năm huy hoàng, chuyên môn dùng để cho đạo hữu cổ thánh giới làm sâu sắc nhận thức đối với triều đình mới. Vừa mới hoàn thành điều chỉnh thử cuối cùng, còn chưa chính thức mở ra, hôm nay lại là quy mô nhỏ phát ra một lô thẻ tham quan, để cho đạo hữu tích cực dựa vào triều đình mới tham quan trước. Vi phụ đã sớm xem rồi, rung động trong đó tự nhiên không cần phải nói, chờ ngươi tự mình quan sát một phen, liền biết vi phụ vừa rồi nói 1/1000 cổ phần rốt cuộc là nhiều hay ít, lại có thể mang đến cho Thanh Vân kiếm phái ta tương lai huy hoàng cỡ nào. Lại nói, Lục Liễu công tử, Phương Thừa Chí mờ mịt bị phụ thân túng vào nhà triển lãm tinh diệu liên bang trăm năm huy hoàng, lâm thời dựng lên, giống như từ một mộng cảnh đi hướng một mộng cảnh khác sâu hơn, ánh sáng xung quanh nháy mắt u ám đi, đáy lòng hắn không khỏi co rụt lại, nghi ngờ lại là một cái bẫy hay không. Nhưng, nghĩ đến đường đường kim đan cường giả Tiết Long Hổ cũng bị đưa đến trong lồng sắt, tách tách, giật thành thang, mà phụ thân mình xưa nay đa mưu túc trí, cũng bộ dáng như si như cuồng, thôi thôi thôi, Phương đại công tử ở trong lòng âm thầm thở dài, đã tới thì chấp nhận, muốn giết muốn chém, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trong nhà triển lãm lại chưa có ai tới giết hắn chém hắn, có lẽ là bởi còn chưa chính thức mở ra, cũng không nhìn thấy mấy tu sĩ liên bang. Phương đại công tử ngược lại ở trong góc thấy được không ít cao thủ thành danh đã lâu, tiền bối đức cao vọng trọng, hào cường quát tháo một phương, mỗi kẻ đều giống với phụ thân, ngực đeo chiến huy cửu tinh thăng long, trên cánh tay đeo vòng đỏ, đã có quản ủy hội, cũng có cái gì kinh mậu ủy, cái gì cục phát triển, cái gì kiểm sát, sở cầu đường, cục tin tức, vân vân, đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, nghĩ hẳn đều là nha môn kỳ kỳ quái quái trong triều đình mới. Trên một cái băng đỏ lạ lẫm nhất, lại là bốn chữ to công ty tháp sắt. Công ty tháp sắt này rốt cuộc là làm gì? Phương đại công tử thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được, nhắm chừng ngay cả cao nhân đeo băng đỏ cũng không biết. Bởi vì Phương đại công tử nhớ rõ, vị cao nhân lưng hùng vai gấu, cao hai trượng này, ở tu chân giới có cái biệt hiệu chính là Thác Thiên Thiết Tháp. 89/10 là vì biệt hiệu của mình, mới hồ đồ chọn nha môn này. Tương tự đều là ở trong thung lũng nộ diễm, không khí nơi đây lại hoàn toàn khác với bên ngoài. Trong mấy con tàu vũ trụ bên ngoài còn đang phân biệt cùng thẩm tra cổ thánh tu sĩ, hết thảy đều lo lắng đề phòng, mặt mày đau khổ, hoảng hốt không chịu nổi, như chó nhà có tang. Cổ thánh tu sĩ nơi này lại như là con chuột sớm lên bờ, còn chui vào kho lương, ai cũng ăn da bóng nhảy, tai to mặt lớn, trên mặt đều treo mỉm cười thần bí, thường thường hướng nhau ném ra một ánh mắt hiểu lòng mà không nói ra, trường hợp đầy hòa thuận vui vẻ, tất cả đều vui. Nhìn thấy cha con họ Phương tiến vào, không ít người đều hướng bọn họ ném đến ánh mắt đã hâm mộ lại ghen tị, nhưng trong ánh mắt này cũng không có quá nhiều ác ý, tựa như mọi người đều ăn no bụng, lười động gân cốt, không đáng vì một chút món lợi nhỏ bé tranh cãi đi tranh cãi lại. Phương đại trưởng môn đè thấp giọng, nhịn cười nói, nhìn thấy chưa, nhiều đạo hữu cùng tiền bối như vậy, không ít người tu vi cao hơn vi phụ, thực lực tông phái cũng mạnh hơn Thanh Vân kiếm phái chúng ta nhiều, nhưng bởi vì đầu óc xoay chuyển không đủ nhanh, để vi phụ nhanh chân đến trước, đứng ra đầu tiên hưởng ứng quốc gia kêu gọi, đem đất đai, mạch khoáng vân vân các tài nguyên bán hết, kết quả bị chúng ta uống được miếng nước đầu, lấy được cổ phần cùng điều kiện ưu đãi nhiều nhất, còn được bên trên ưu ái, kềnh kềnh Lý Diệu kia còn từng tự tay vỗ bả vai vi phụ, nói tông phái, tập đoàn Diệu Thế, dưới trướng hắn, muốn hợp tác thật tốt với Thanh Vân kiếm phái chúng ta đó. Xem đem những người này thèm thuồng, ai, chuyến đi nộ diễm sơn lần này, cũng coi như bởi họa được phúc. Phương đại công tử liên tục gật đầu, còn chưa kịp lần lượt hướng đám thúc phụ chung quanh thi lễ, đã bị phụ thân túm lên một cái đĩa lơ lửng tròn tròn, cái đĩa lơ lửng đó bay tới cách mặt đất nửa mét, mang theo hai người vững vàng bay đi về phía trước. Bá! Xung quanh mở ra từng thái hư ảo nửa thật, toàn bộ tin tức 3D thậm chí ảo cảnh sắc hương vị đều đủ, lập tức đem Phương đại công tử hấp dẫn thật sâu, cái gì cao nhân cùng tiền bối, hết thảy đều ném đến trên chín tầng mây rồi. Điều kiện có hạn, lần này triển lãm tinh diệu liên bang trăm năm huy hoàng chủ yếu lấy thái hư ảo cảnh truyền phát video 3 chiều là chính. Dù là như thế, cũng đủ khiến đám đông kim đan cùng nguyên anh cổ thánh giới đều hoa mắt thần mê, rung động không thôi, càng không cần phải nói Lục Liễu công tử, Phương Thừa Chí tiểu bối như vậy. Video chia 3 chiều làm 5 bộ phận, ngay từ đầu, đã có 4 chữ to điện chớp sấm rền đập mạnh đến trong võng mạc của Phương đại công tử, đại quốc trọng khí. Rầm rầm rầm rầm rầm. Theo tiếng máy móc ầm ầm đinh tai nhức óc, hoa thép bắn tung tóe, nước thép giàn giụa, ở dưới từng bộ máy móc siêu khổng lồ cao lớn như núi, nguy nga như vòng trời đè ép, co duỗi, cắt cùng tinh luyện, từng khối hợp kim hình thù kỳ quái như sao băng bị luyện chế ra. Hình ảnh chớp động, khung cảnh biến ảo, các cấu kiện hợp kim so với núi bay còn lớn hơn đều bị dùng cho quốc lộ cùng cầu trong núi non trùng điệp, xây dựng vòng quỹ đạo cận địa bên ngoài tầng khí quyển. Mỏ quặng trên từng tinh cầu tài nguyên trải ra, thậm chí là bên trong từng chiếc tàu vũ trụ to lớn không gì so sánh được, tạo thành xương khớp cứng rắn nhất của những con thú khổng lồ quát tháo tinh hải đó. cầu cao tới nghìn trượng, vắt ngang mấy chục vạn mét, bên ngoài tầng khí quyển, vòng quỹ đạo dựa vào máy xuyên qua chân không đến giao thông lui tới, hoặc là trong pháo đài vũ trụ do tiểu hành tinh cải tạo, bỏ neo mấy trăm hơn 1000 chiếc tinh hải chiến hạm. Sức mạnh to lớn của đại công nghiệp, thần tích hiện đại hóa như thế, làm Phương đại công tử tăng nhịp tim, lỗ mũi mở rộng, đầu óc xù lên từng đợt, nhịn không được muốn ôm đầu thét chói tai. Tiên giới. Đây là tiên giới thật sự. Tinh diệu liên bang cường đại như thế, thần thông tiên gia cường đại như thế. Hai đầu gối hắn mềm nhũn, nếu không phải phụ thân kịp thời ở sau người đưa vào một luồng linh khí, suýt nữa đã rơi lệ đầy mặt quỳ bái. Trong bóng đêm phía trước lóe sáng nhóm hình ảnh thứ hai, quỷ phủ thần công. Vừa rồi là lớn, bây giờ lại là nhỏ, chỉ thấy trong nhà xưởng pháp bảo to lớn sạch sẽ mà chỉnh tề, không có chút nào đầu người nhấp nhô cùng lộn xộn trong xưởng luyện khí ở cổ thánh giới, chỉ có 3-5 người tu chân ở trước một đài khống chế của phân xưởng khẩn trương thao tác. Trên mấy chục dây chuyền sản xuất đài khống chế nối với, các loại cánh tay máy móc bị linh năng thúc đẩy làm ra từng động tác linh hoạt đến cực điểm, những thanh kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động cùng chiến phủ nhiệt năng, cứ như vậy có hình thái ban đầu, dần dần sắc bén, mới mẻ ra lò. Hình ảnh dần dần phóng to, có thể nhìn thấy ở phía cuối mỗi một cánh tay máy móc, đều vươn ra mấy chục cây kim nhỏ như lông trâu, lấy tốc độ mắt thường không thể phân biệt, vù vù vù vù nhảy lên, đem từng con chip cùng cấu kiện siêu vi đều khảm đến sâu trong pháp bảo, làm những pháp bảo cận chiến này tiết kiệm năng lượng hơn, trí tuệ hơn, ổn định hơn. Cái này, Phương đại công tử nhìn mà con mắt lồi ra, căn bản không tin. Còn không đến 3 nén hương thời gian, hơn 100 thanh đao kiếm đã ra lò hết. Cái này không cần nói thần binh lợi khí cổ thánh tu sĩ bọn họ sử dụng, mặc dù là đao kiếm tầm thường đại quân phàm nhân dùng, cũng chưa nhanh như vậy đâu. Hắn bây giờ còn nhớ rõ, phụ thân từng vất vả luyện chế một cây thanh liên toái tâm kiếm, trước sau tiêu phí mấy năm thời gian, thời điểm cuối cùng lại có sai lầm, lò luyện khí không chịu nổi linh diễm chấn động, vỡ ra một khe hở, mấy năm tâm huyết, cứ như vậy nước chảy về biển đông. Mà ở tiên giới, thời gian ngáp một cái, liền có thể luyện chế ra mấy trăm hơn 1000 thanh thần binh lợi khí, cái này còn đấu như thế nào với tiên giới? Phương đại công tử lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với tốc độ luyện chế thần binh lợi khí của tiên giới, thậm chí ngay cả về sau cái gì quét từng cấp cao phân tử, tuyên khắc siêu vi cấp siêu nhỏ, thông đạo linh võng tốc độ cao vượt tinh hệ siêu ổn định, vân vân, cũng chưa rung động như vậy. Bởi vì hắn căn bản không biết những công phu như thêu hoa này rốt cuộc là đang làm gì, một phen tuyên truyền của chính phủ liên bang, trái lại có chút hiềm nghi nháy mắt cho người mù xem. Nhưng, khi đến bộ phận thứ ba, an cư lạc nghiệp, bộ não Phương đại công tử vừa mới làm nguội lại sôi trào hẳn lên. Nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, đèn đuốc huy hoàng, đại thành phồn hoa trước đây chưa từng gặp. Giao thông phát triển, chỗ ở thoải mái, vô số món ăn mỹ vị, lăng la tơ lụa mặt không hết. Mặc dù người thường thấp kém nhất, cũng có thể ngồi ở trong phòng học sáng sủa sạch sẽ, học tập lịch sử toàn bộ văn minh, thăm dò tương lai tinh diệu liên bang, đạt được miễn phí thần thông truyền thừa cơ sở, thậm chí còn có cơm trưa dinh dưỡng ẩn chứa linh năng mỏng manh, cung cấp miễn phí cho bọn nhỏ. Phương đại công tử hoàn toàn ngây dại rồi. Nếu nói đại quốc trọng khí cùng quỷ phủ thần công, chẳng qua là thần thông tiên gia, còn ở phạm vi hắn có thể lý giải, như vậy hình ảnh người thường và người tu chân cùng một chỗ hài hòa chung sống, an cư lạc nghiệp, thì thật sự đảo điên tất cả nhận biết cùng pháp tắc của hắn. Ngay cả dân chúng tiên giới, cũng là trắng trẻo mập mạp, cao to, sống an nhàn sung sướng, tràn ngập tự tin như thế sao? Dân chúng tiên giới, thế mà đều có thể khống chế chiến giáp tiên đạo, tiên thuyền to lớn, thậm chí vào triều làm quan. Sao có khả năng chứ? Các tiên nhân tiên giới, vì sao phải để dân chúng có cuộc sống thoải mái như thế? Cái này còn có chút cương lý luân thường nào sao? Còn giảng đạo lý hay không? Các tiên nhân ai cũng là bị điên rồi hay sao? Phương đại công tử gian nan nuốt ngụm nước miếng, cảm giác được hai chân mình đang không tự giác phát run. Hắn sợ hãi, thật sự là trong lòng run sợ, dựng tóc gáy. Hắn ở từng khuôn mặt tươi cười của dân chúng tiên giới, ở giữa những cái răng trắng bóc chỉnh tề kia, cảm giác được một luồng lực lượng hoàn toàn mới, chưa biết, so với đại quốc trọng khí cùng quỷ phủ thần công vừa rồi càng thêm cường đại, càng thêm không thể ngăn cản. Hắn đối mặt lực lượng này, giống như là con kiến đối mặt sóng to vạn trượng, tất cả oán giận, thù hận, phẫn nộ cùng đối địch, đều trở nên buồn cười, bé nhỏ không đáng kể. Màn thứ tư, bảo vệ quốc gia. Tư liệu sống chính là lấy ra từ Tinh Hải Quyết chiến 3 năm trước, Tinh Diệu Liên Bang và hạm đội Hắc Phong Vạn Tàu quyết đấu, mấy chục bộ cự thần binh ở trong Tinh Hải phát ra tia lửa chói mắt nhất. Phương Đại Công Tử đắm chìm ở trong thái hư ảo cảnh, giống như là trôi dạt ở trong Tinh Hải không trọng lượng, một vạn tia sáng chết chóc xỏ xuyên qua không gian quanh hắn, vô số mặt trời ngay tại chung quanh hắn dần dần dâng lên, sáng lạng nổ tung. Phương Đại Công Tử nhịn không được bắt đầu rên rỉ ô ô, giống như một con chó hoang kẹp ở giữa hai đàn khủng long bạo chúa. Chiến tranh của tiên giới thật sự quá đáng sợ, so sánh với chiến tranh kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy, cái gọi là quần hùng tranh bá của cổ thánh giới, chẳng qua là trẻ con chơi đồ hàng mà thôi. Hắn lúc này mới biết, một tháng trước, kền kền Lý Diệu thật sự là đã bảo trì khắc chế hạn độ lớn nhất, nếu hơn trăm chiếc tinh hải chiến hạm kia thật sự phát ra rít gào, đem cả tòa nộ diễm sơn đánh lún xuống đất một vạn mét cũng dư giả. Bốn màn trước đã đủ hoành tráng, muôn hình vạn trạng, nhưng cộng lại một chỗ cũng không rung động lòng người bằng màn thứ năm. Màn thứ năm hành trình của chúng ta. Nếu nói bốn màn trước đều đang dùng nét mực đậm nhuộm đẫm Tinh Diệu Liên Bang cường đại bao nhiêu, tiên tiến cỡ nào, hài hòa ra sao, vậy một màn cuối cùng lại đi ngược lại, kể lại đứng ở dưới thước đo vũ trụ quan sát, Tinh Diệu Liên Bang thậm chí văn minh nhân loại nhỏ bé bao nhiêu. Ở trong thái hư ảo cảnh mênh mông vô ngần, Tinh Diệu Liên Bang chỉ là một vết lốm đốm ảm đạm bên cạnh hình ảnh, cổ thánh giới ở trên hình ảnh căn bản không tìm thấy. Ánh sao rậm rạp giữa hình ảnh hợp thành tinh hà mênh mông, hai bên tinh hà là hai tiên quốc khác càng cường đại hơn gấp 10, đế quốc cùng thánh minh. Tinh Diệu Liên Bang không chút nào che giấu sự cường đại của đế quốc cùng thánh minh, lại càng không che giấu quan hệ đối địch của mình và bọn họ. Mà Liên Bang, đế quốc cùng thánh minh cộng lại một chỗ gọi chung văn minh nhân loại, cũng chỉ là một con thuyền lẻ loi trong tinh hải mênh mông, ở nơi chưa biết chưa từng có ai thăm dò cùng trong mấy chục tỷ năm quá khứ, còn không biết có bao nhiêu dị tộc vũ trụ, văn minh U Linh cùng tồn tại cực mạnh, từng lưu lại dấu ấn sáng lạng huy hoàng. Thần bí khó lường. Mà tất cả cái này, là thứ bọn họ sắp sửa thăm dò, là sứ mệnh của bọn họ, là hành trình vô tận của bọn họ nhân loại. Hình ảnh không ngừng phóng đại, Tinh Diệu Liên Bang vốn nhỏ bé dần dần trở nên khổng lồ. Lục Liễu Công Tử, Phương Thừa Chí đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thấy vô số tinh hải hạm đội, mỗi một hạm đội đều có được hơn trăm chiếc tàu vận tải, tàu di dân cùng tinh hải chiến hạm cao lớn như núi. Bọn họ từ quê hương ấm áp thoải mái xuất phát, không chút hối hận lao vào thế giới tối tăm chưa biết, hướng tới bên cạnh tinh hải, hướng tới cực hạn của vũ trụ, không ngừng đi tới, đi tới, đi tới. Hắn thậm chí nhìn thấy, một hạm đội trong đó, đầu tàu của toàn bộ tàu vũ trụ đều quét hai chữ thật to, cổ thánh, trên mỗi một con tàu vũ trụ còn phân biệt khắc huy chương, dấu hiệu, ấn ký Đại Kiền Vương Triều, U Vân Quỷ Tần, sáu đại tông phái và mấy ngàn tông phái vừa và nhỏ. Đây là đội tàu của chúng ta. Rồi có một ngày, chúng ta đám dân bản xứ, cổ thánh giới này, cũng có thể giống tiên nhân thật sự, khống chế tiên thuyền to lớn, từ góc tinh hải xuất phát, theo gió vượt sóng, đuổi mây, áp sát bờ đối diện tinh hải, kiến thức lãnh thổ thần ma chưa từng có ai giao thiệp. Tuy biết rõ đây chỉ là thủ đoạn tuyên truyền, là vẽ bánh lớn trên giấy, Phương Đại Công Tử vẫn nhịn không được mặt đỏ tai hồng, nhiệt huyết sôi trào, sinh ra xúc động ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cuối cùng biết tập đoàn thủy vận cổ thánh là khái niệm gì rồi. Nếu thật sự giống trên hình ảnh miêu tả, có thể có được mấy trăm con tàu vũ trụ to lớn như thành trì, ngày đêm không nghỉ chạy như bay ở trong tinh hải. Đừng nói phát hiện thế giới mới càng thêm giàu có và đông đúc, cho dù lui tới làm ăn ở giữa các thế giới Tinh Diệu Liên Bang đã có, vậy một phần ngàn chia hoa hồng kia đã hậu hĩnh đến mức không thể đánh giá. Sau khi rời khỏi nhà triển lãm, Phương Đại Công Tử vẫn cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Những hình ảnh ảo giác này, rốt cuộc có phải thật hay không? Đây tự nhiên là nghi vấn tuyệt đại đa số cổ thánh tu sĩ đều sẽ sinh ra. Đối với vấn đề rất khó chứng thực này, Phương Đại Trưởng Môn lại chỉ cười, nếu không có những việc này trong hình ảnh miêu tả, ngươi có thể tự dưng tưởng tượng ra sao? Phương Đại Công Tử hơi ngẩn ra, không ngừng gật đầu. Quả thực, mặc dù bảo hắn buông ra đảm lượng bịa ra nói dối như cuội, cũng không bịa ra chuyện kỳ quái, hoang đường như vậy. Huống chi, nếu là giả, chỉ là vì thu mua lòng người, kinh sợ quần hùng, căn bản không cần thiết nói cho chúng ta biết chuyện đế quốc cùng thánh minh, còn đem tình thế trước mắt của liên bang miêu tả khẩn trương như thế. Phương Đại Trưởng Môn nói, người ta đã dám đỉnh đạt nói cho chúng ta đế quốc và thánh minh tồn tại, đơn giản muốn cho thấy ba điểm. Thứ nhất, tất cả cái này đều là thật, Thứ hai, bọn họ có lòng tin, sau khi nói cho chúng ta biết toàn bộ chân tướng, tuyệt đại bộ phận mọi người nhất định sẽ đầu nhập vào liên bang, cổ thánh giới nhất định sẽ bị liên bang thuận lợi tiêu hóa. Thứ ba, nếu trong chúng ta thực có kẻ ngu xuẩn cứng đầu, không biết sống chết, dám đối kháng với bọn họ, lại tuyệt đối sẽ bị bọn họ, không lưu tình chút nào, dễ dàng tiêu diệt. Phương Đại Công Tử sửng sốt thật lâu, phun ra một ngụm khí đục thật dài, cười khổ nói, thật không ngờ, thì ra thực có tiên giới tồn tại, mà thực lực tiên quốc lại mạnh mẽ như thế, thật không biết bọn họ lấy đâu ra lực lượng cường đại như thế, chẳng lẽ thực có pháp thuật tiên gia gì hay sao? Pháp thuật tiên gia, 89/10 là không có, nhưng bọn họ quả thực nắm giữ một loại lực lượng chúng ta nghe cũng chưa từng nghe, thậm chí chưa từng nghĩ tới, lực lượng này, cùng lực lượng chúng ta quá khứ dựa vào, hoàn toàn không phải thứ chung một cấp bậc. Phương Đại Trưởng Môn trầm giọng nói, lần này không phải là thay đổi triều đại bình thường, mà là thật sự, cái cũ đi cái mới tới, là biến cục to lớn cổ thánh giới 10 vạn năm chưa từng gặp, chế độ cùng quy củ cũ sắp bị đập nát hết, tông phái cùng tu sĩ cũ, ở trong thủy triều mới không những không có chút đất dụng võ, thậm chí sẽ trở thành trở ngại thật lớn, nếu không thể kịp thời thuận theo thủy triều, tích cực cải tạo, thay da đổi thịt, sẽ bị không lưu tình chút nào lau đi. Từ ngày đầu tiên buông xuống, người ta đã không chút nào che giấu một điểm này, lại là đi thẳng vào vấn đề nói với các trưởng lão, tông chủ cùng trưởng môn chúng ta, Tinh Diệu Liên Bang tôn trọng vô luận chế độ người thường hay là người tu chân, mỗi người ngang hàng, đây là quốc pháp thiên luật tuyệt đối không có chút nào đường sống thương thảo. Mạng của cổ thánh tu sĩ là mạng, mà dân chúng so với cổ thánh tu sĩ càng nhiều hơn mấy trăm lần, mạng của bọn họ cũng là mạng, bọn họ lần này đến, tóm lại muốn nghĩ biện pháp, cố gắng cứu vớt nhiều mạng người. Cổ thánh giới bây giờ binh đao nổi lên khắp nơi, thiên tai không dứt, người chết đói khắp nơi, xét đến cùng chính là hai điều, thứ nhất là số lượng người tu chân quá thừa, lại không sản xuất, chỉ biết đánh đánh giết giết cùng áp bức dân chúng, thứ hai chính là đất đai cùng tài nguyên tập trung cao độ ở trong tay ngàn vạn tông phái cùng tán tu. Đều tự kinh doanh, tiêu hao lẫn nhau, năm bè bảy mảng, căn bản không phát huy ra được tiềm lực của những tài nguyên này. Bọn họ xuyên qua lỗ dung, vượt qua năm ánh sáng, lặn lội đường xa mà đến, cho dù phí tổn vận chuyển một hạt gạo cũng cao đến dọa người, không có khả năng cuồn cuộn không ngừng từ bản thổ vận chuyển lương thực và cứu tế tới đây, muốn nuôi sống mấy trăm triệu hơn tỷ người này, chủ yếu vẫn phải dựa vào cổ thánh giới tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh, lại có hai điều, thứ nhất là đem cổ thánh tu sĩ tuyệt đối số lượng quá thừa di chuyển lượng lớn ra ngoài, đi nơi hoang vắng, càng cần người tu chân hơn, một mặt giảm bớt áp lực nơi này linh khí cùng tinh thạch tiêu hao, một mặt khác, cũng có thể dùng hết tác dụng, để cổ thánh tu sĩ phát huy ra tác dụng thật sự của người tu chân. Thứ hai, muốn đem rất nhiều tài nguyên bao gồm đất đai, núi rừng, mạch khoáng ở trong, hết thảy tập trung cao độ ở trong tay quốc gia, trù tính chung phát triển đại công nghiệp, đại nông nghiệp, đại khai thác mỏ hiện đại hóa, cũng ở trong quá trình này, đem toàn bộ dân chúng đần độn đều cuốn vào trong đó. Như ở trong một cái lò đồng trời đất, thiên truy bách luyện, tu luyện thành người hiện đại thật sự. Về phần, làm sao thuyết phục cổ thánh tu sĩ đi xa xứ ngoại tinh hải phát triển, lại phải như thế nào đem đất đai, mạch khoáng cùng các ngành các nghề thuộc về các tông phái và tán tu đều tụ hợp lại với nhau, làm tài nguyên tập trung cao độ, phát triển đại công nghiệp, đại nông nghiệp, đại khai thác mỏ. Bọn họ tự có một bộ phương pháp. Nhưng tạm thời đè xuống không nhắc tới, đợi chúng ta tự mình nghiền ngẫm trước một phen rồi nói sau. Ha ha, vi phụ ba ngày ba đêm chưa từng chợp mắt, lăn qua lộn lại nghiền ngẫm việc này, thầm nhủ lần này sẵn sàng góp sức Liệt Dương lão tổ, đã là phạm vào tội chết, khi sư diệt tổ, mặc dù miễn cưỡng bảo toàn tài sản tính mạng, ngày sau ở triều đình mới cũng sống không có tư vị gì cả, chẳng bằng được ăn cả ngã về không, buông tay liều một phen. Cuối cùng liều ra kết quả như vậy. Phương Đại Trưởng Môn chỉ ba chữ quản ủy hội trên cánh tay trái mình, không biết là may mắn hay cảm khái. Phương Đại Công Tử sửng sốt thật lâu, không ngừng lắc đầu nói, đám người này thật đúng là rất không giảng đạo lý. Ngươi nói đúng, kền kền Lý Diệu kia đường hoàng nói cho vi phụ, chỉ cục diện rối rắm này của cổ thánh giới bây giờ, mỗi một giây đều có mấy trăm hơn một ngàn dân chúng lạnh đói mà chết. Càng có dân chúng gấp trăm lần ở trong chiến hỏa cùng thiên tai đau khổ dãy dụa, trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Vì mau chóng xoay chuyển cục diện cực kỳ bi thảm, hắn đã không để ý cổ thánh tu sĩ sẽ ở sau lưng đánh giá hắn như thế nào, mắng hắn dối trá, tàn bạo, mãnh liệt, khốc liệt đều không sao cả, lại càng sẽ không cố kỵ chúng ta quá khứ đã thực hành vương pháp, đạo lý, pháp luật cùng quy củ suốt 10 vạn năm bị chứng minh là vô cùng thất bại. Phương đại trưởng môn ngừng lại một chút, đáy mắt phát ra sự thật sâu sợ hãi, run giọng nói, ngươi biết không, vi phụ có một loại cảm giác, kềnh kềnh Lý Diệu kia cùng với toàn bộ Tinh Diệu liên bang, thật giống như một bánh xe sắt thép đội trời đạp đất, đâm thẳng xuyên thủng, cuồn cuộn mà đến, tuyệt không giảm tốc độ. Lại càng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo, trừ phi đem mình hút tan xương nát thịt, nếu không sẽ nghiền nát mọi thứ chắn ở trên đường bọn họ đi tới. Cùng bánh xe khổng lồ cuồn cuộn như vậy, ngươi hận nó, mắng nó, rủa nó đều vô dụng, còn muốn nói đạo lý gì với nó. Nó tự có đạo lý của nó, chỉ là chúng ta còn không hiểu mà thôi. Phương đại công tử bị phụ thân nói sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cúi đầu thật sâu. Thủy triều vũ trụ, mênh mông cuồn cuộn, thuận thì sống, chống thì chết. Phương đại trưởng môn vỗ vỗ bả vai con trai, lời nói thấm thía, ta biết không ít đạo hữu đối với cách làm của Tinh Diệu liên bang đều cực kỳ bất mãn, kẻ lòng mang oán niệm có, kẻ nói lời châm chọc có, kẻ lá mặt lá trái có, thậm chí kẻ liên lạc khắp nơi, mưu toan công khai đối kháng cũng có, nhưng xem qua triển lãm trăm năm huy hoàng vừa rồi. Ngươi chung quy nên biết, lực lượng như vậy không những không phải chúng ta có thể đối kháng, càng là thủy triều vũ trụ tiên tiến nhất chúng ta chứng kiến, vì sao cứ phải đối kháng đến cùng, lại không nghĩ cách gia nhập trong đó, đem đạo lý của bọn họ, nguồn suối lực lượng của bọn họ đều làm rõ, hóa thành thứ mình sử dụng. Suốt 10 vạn năm, cổ thánh giới rốt cuộc thay đổi rồi, trời đang thay đổi, con người cũng phải thay đổi, ai thay đổi nhanh, người đó liền có thể đạt được cơ duyên mới, thần thông mới, tạo hóa mới trong thiên địa mới. Vi phụ đã già rồi, có thể nghiêng ngả lão đảo đem tông môn đưa tới mức như vậy đã là cực hạn, sau này Thanh Vân kiếm phái, ở Tinh Diệu liên bang, ở trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, thì phải xem các ngươi đám tiểu bối này. Phương đại công tử tỉnh tỉnh mê mê nghe, còn chưa hoàn toàn làm rõ ý tứ của phụ thân, trong đầu lại luôn xoay quanh một câu vừa rồi cuối triển lãm nhìn thấy, giống như có được ma lực. Hành trình của chúng ta là vũ trụ mênh mông. Câu này như trống chiều chuông sớm, phát ra tiếng nổ vang như sấm sét, chậm rãi nhộn nhạo ra ở sâu trong não vực Phương đại công tử. Nhưng còn chưa đợi hắn từ trong rung động thức tỉnh, chợt nghe được một tiếng kêu khác càng thêm sắc nhọn, phẫn hận cùng điên cuồng, từ nộ diễm sơn cốc cách đó không xa truyền đến. Liên bang. Lý Diệu. Các ngươi thủ đoạn thật âm hiểm, tâm địa thật độc ác. Lời còn chưa dứt, một luồng hào quang đột ngột đội đất lên, hướng tới mấy chục con tàu vũ trụ lơ lửng ở trên bầu trời lao đi, Phương đại công tử cẩn thận nhìn, giữa hào quang lượn lờ, chính là một thánh nữ áo sam xanh siêu trần thoát tục, khí chất cao thượng, xinh đẹp không gì sánh được. Mặc dù giờ phút này oán khí ngập trời, như điên như ma, dung nhan hoàn mỹ không sức mẻ kia vẫn khiến đáy lòng người ta rung động. Vị này tựa như là đứng đầu tứ đại tiên tử Bách Hạt Châu, Linh Lung tiểu tiên, Mộ Dung Linh mà, sao điên cuồng như vậy? Phương đại công tử phong lưu phóng khoáng, đối với cái gì tứ đại công tử, tứ đại tiên tử, vân vân của các đại châu quận, các đại tông phái, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Linh Lung tiểu tiên, Mộ Dung Linh kia tu vi tương đối thâm hậu, tựa như so với hắn còn hơn một chút, chỉ tích tắc đã bay đến trên cao mấy trăm trượng, ba bốn thanh pháp kiếm Linh Lung nhanh chóng xoay tròn ở quanh thân, phát ra từng đợt trống giận như phong lôi, cha ta là thủ lĩnh chính đạo Bách Hạt Châu, gần trăm năm qua trừ ma vệ đạo. Duy trì một phương trật tự, chưa từng có chút sai lầm nào, đại danh Nam Thiên Nhất Kiếm như sấm bên tai, ai không biết. Bây giờ ông chỉ giết 5-6 thôn bạo dân, đã bị các ngươi vô cớ tru sát. Ta không phục, Mộ Dung Linh ta không phục. Những bạo dân đó, căn bản là gieo gió gặt bão, ai bảo bọn hắn muốn tới cướp lương thực Mộ Dung gia ta. Ban ngày ban mặt, cướp kho lương, đó là giặt cỏ, là loạn phỉ, là cường đạo tội ác tày trời. Sang bằng ổ cường đạo, đem đại cường đạo tiểu cường đạo tiêu diệt hết thảy, đây là an tĩnh địa phương, duy trì trật tự, có gì sai? Có gì sai? Mộ Dung Linh vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn kêu to, hấp dẫn rất nhiều cổ thánh tu sĩ ở trong thung lũng tụ tập lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời. Trên bầu trời, tàu vũ trụ liên bang lại không có chút phản ứng, vẫn trầm mặc như cũ, giống như bị Mộ Dung Linh nói làm không còn lời nào mà chống đỡ, không dám phản bác đạo lý của cô. Mộ Dung Linh càng thêm kích động, tóc tai bù xù, cười ha ha nói, cái gì Tinh Diệu liên bang, cái gì kình kình Lý Diệu, đừng cho rằng ta không biết tâm tư của các ngươi đơn giản là tùy tiện tìm cái cớ, tru sát phụ thân ta, mưu đồ tộc sản Mộ Dung gia ta mà thôi. Ai chẳng biết Mộ Dung gia ta chiếm ba thành linh điền cùng khoáng sản của Bách Hạt Châu, bây giờ hết thảy rơi vào trên tay các ngươi. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, nhưng dùng loại tội danh vớ vẩn tuyệt luân này, chiếm lấy cơ nghiệp tổ tông nhà ta, quấy rối Mộ Dung nhất tộc cửa nát nhà tan, ta không phục, ngàn ngàn vạn vạn đạo hữu cổ thánh giới ta cũng đều sẽ không tâm phục khẩu phục. Các ngươi làm như vậy, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu? Kền kền Lý Diệu, đừng tưởng rằng cổ thánh giới ngàn vạn tu sĩ sợ Tinh Diệu Liên Bang các ngươi như vậy. Mộ Dung Linh tuy là một nữ lưu, chỉ bằng một luồng hạo nhiên chính khí này, một đạo thiên lý sáng tỏ này, hôm nay cũng phải đấu một trận với ngươi. Ngươi giết chết Liệt Dương lão tổ, chẳng qua dựa vào uy lực Vân Tần Kim Nhân, hơn trăm tiên thuyền, có bản lãnh, đừng dựa vào tiên thuyền cùng Kim Nhân, xuống dưới đơn đã độc đấu với Mộ Dung Linh. Lý Diệu, ngươi. Linh Lung tiểu tiên, Mộ Dung Linh điều khiển phi kiếm, kích động linh diễm, chửi mắng không thôi. Thấy được đạo hữu tụ tập bên dưới càng lúc càng nhiều, thậm chí có người thưa thất trầm trồ khen ngợi cô, can đảm cùng hào khí của cô cũng càng ngày càng đủ, trong hoảng hốt, thực nhìn thấy chính khí cùng thiên lý đã lượn lờ ở cổ thánh giới 10 vạn năm, từ phía sau mình chậm rãi dâng lên, cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho mình. Đang muốn nghiến hàm răng bạc, không để ý tất cả hướng một chiếc tiên thuyền lớn nhất lao tới, lại thấy trên 3-4 chiếc tiên thuyền xung quanh hào quang chợt lóe, liền có mấy chục đạo huyền quang bắn nhanh tới, hung hăng xuyên qua thân thể của mình, lục phủ ngũ tạng cùng xương khớp máu thịt nháy mắt hóa thành tro tàn. Thần hồn còn không kịp phát ra dãy dụa đau khổ đã hồn phi phách tán, cái gì cũng không biết nữa. Đứng đầu tứ đại tiên tử Bách Hạt Châu, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, cái gì cũng không lưu lại. Chỉ có từng mảng bụi bậm kết tinh trong suốt lấp lánh, như tháng 6 tuyết bay, ẩn chứa vô hạn oan khuất, chậm rãi bay xuống đến đỉnh đầu đám đông cổ thánh tu sĩ. Phương Đại Công Tử yên lặng nhìn một màn này. Trên mặt đầu tiên là thất kinh, sau đó là thấp thỏm lo âu, lại là không hiểu chút nào. Nhưng, khi tháng 6 tuyết bay kia thật sự rơi trên mặt đất, một lần nữa khôi phục bản sắc bụi bậm, vẻ mặt kinh hoàng, nghi hoặc cùng yếu đuối đã quét sạch. Hắn bị triển lãm trăm năm huy hoàng, vừa rồi cùng một màn trước mắt này kích thích thật sâu, đạt được minh ngộ hoàn toàn mới. Chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng sét đánh, như có một loại lực lượng hoàn toàn mới, mênh mông như biển, cấp bậc cao hơn cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong đó. Bây giờ hắn còn không biết bản chất loại lực lượng này. Nhưng không sao, còn nhiều thời gian, trời của cổ thánh giới đã thay đổi, đạo tâm của hắn cũng đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rồi có một ngày, hắn sẽ làm rõ nguồn gốc lực lượng của Tinh Diệu Liên Bang, cũng bằng vào lực lượng này, làm mình, làm Thanh Vân Kiếm Phái, làm cả cổ thánh giới, đều leo lên đỉnh cao hơn nữa. Vô luận là Lục Liễu công tử, Phương Thừa Chí cổ thánh tu sĩ như vậy đang thay da đổi thịt, nhanh chóng biến hóa, hay là Linh Lung tiểu tiên, Mộ Dung Linh hạng người ngu xuẩn cứng đầu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như vậy, đều không quấy nhiễu được đạo tâm của Lý Diệu một chút nào. Lý Diệu giờ phút này căn bản không ở Nộ Diễm Sơn, mà ở một con tàu vũ trụ trên bầu trời Đại Kiền Thần Đô, sâu trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi, tiến hành tu luyện huyền diệu khó giải thích. Hắn giờ phút này, tóc đen nhánh tỏa sáng, làn da dâng lên động một tầng hào quang mờ mờ, như đóng gói trên văn vật trân quý, vẻ mặt thông dong, bình tĩnh, tùy ý, đã đạt tới trình độ giơ tay nhấc chân, hít ra thở vào, mỗi một ý niệm lưu chuyển, đều là tu hành. 2 năm trước bọn họ từ bản thổ liên bang xuất phát, sớm định ra kế hoạch ở trong 3 tới 6 tháng đến cổ thánh giới. Nhưng hắc ám tinh vân, thần bí khó lường, tràn ngập các loại quấy nhiễu cổ quái, tuy bọn họ có tinh đồ, tuyến đường cùng tọa độ tường tận nhất, vẫn gặp biến hóa ngoài dự định, lạc đường suốt 2 năm mới tìm tới nơi này, di chuyển trong tinh hải, có thể nhanh như vậy đã sửa đúng tuyến đường, thoát khỏi trạng thái lạc hướng. Đã là rất may mắn trong bất hạnh. Trong 2 năm lạc hướng tinh hải, Lý Diệu toàn lực ứng phó, tiêu hóa hấp thu năng lượng tối khổng lồ vực ngoại thiên ma tàn lưu lại, cùng với rất nhiều món quà giáo sư Mạc Huyền để lại cho hắn, cũng làm huyết sắc tâm ma và tàu kiêu long dung hợp càng thêm xâm nhập mà bí ẩn. Trước khi đến cổ thánh giới, cuối cùng đem toàn bộ năng lượng tối tinh lọc, hấp thu hết, linh năng hùng hậu, đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có, không chỉ là nửa bước hóa thần, mà là cách cảnh giới hóa thần thật sự, chỉ cách một tầng mỏng như cánh ve. Tuy là một tầng mỏng như cánh ve, là không phải điên cuồng tích trữ linh năng nữa thì có thể phá tan, mà là cần lĩnh ngộ mới, phương thức tư duy mới, cấp độ mới đối đãi đồng loại, thế giới, vũ trụ vạn vật. Loại trạng thái này, có chút giống độ khai phá linh căn của hắn sau khi tăng lên tới 90% trở lên, rốt cuộc có thể thức tỉnh linh căn hay không, không quyết định bởi mang lực tăng lên, mà quyết định bởi một luồng cơ duyên hư vô mờ mịt kia. Chẳng qua, lúc cảnh giới thấp kém, là đi tìm cơ duyên. Mà khi cảnh giới tăng lên tới giữa nguyên anh, hóa thần, liền cần tự mình sáng tạo cơ duyên. Vù vù vù vù vù. Hơn trăm màn hình đem việc lớn xảy ra ở trời Nam biển Bắc các nơi của cổ thánh giới, hết thảy rõ ràng truyền đến trước mắt hắn. Đang lúc trong nộ diễm sơn cốc, mười mấy vạn cổ thánh tu sĩ đang tiến hành cải tạo chạm đến linh hồn, các nơi của cổ thánh giới cũng đang xảy ra biến hóa kịch liệt nghiêng trời lệch đất. Mỗi ngày đều có doanh địa lâm thời quy mô khổng lồ được dựng lên, vô số nạn dân trôi dạt khắp nơi có thể dàn xếp vào, cũng tiếp nhận kiểm tra sức khỏe toàn diện, đem mầm mống ôn dịch bóp chết ở trong tả lót. Mỗi ngày đều có từng tòa tháp nước sạch dựng lên ở trong đầm lầy cùng nước bẩn, từ phía trên cuồn cuộn không ngừng phun trào ra nước sạch sẽ dùng để uống, chỉ một điều này đã có thể cứu sống vô số người. Mỗi ngày đều có lượng lớn kho lương tông phái tu luyện, hoặc là tự nguyện mở kho phát lương, hoặc là bị khải sư đoàn của liên bang mạnh mẽ công phá, trình độ béo bở của những kho lương này, dù là ngay cả tu sĩ liên bang cũng phải trợn mắt cứng lưỡi, hầu như không dám tin vào đôi mắt của mình. Lý Diệu Phi thường hài lòng đối với cổ thánh giới biến chuyển từng ngày. Hắn tự nhiên cũng biết, không ít cổ thánh tu sĩ ở sau lưng rốt cuộc là nghiến răng nghiến lợi mắng hắn như thế nào, mắng hắn là hung ma âm hiểm cay độc, không phân rõ phải trái, coi trời bằng vung. Quả thực, đứng ở góc độ các cổ thánh tu sĩ này, ở trước mặt vương pháp cùng thiên luật vạn cổ không thay đổi của cổ thánh giới, hắn quả thật là tuyệt thế hung ma coi trời bằng vung. Nhưng tuần hoàn pháp luật lúc trước chính là mỹ đức của kẻ yếu. Đối với cường giả thật sự mà nói, chỉ tuần hoàn pháp luật hiện có là không đủ, nhân loại đang tiến bộ, đang không ngừng vạch trần chân tướng tinh hải, nắm giữ quy luật vũ trụ ở tầng sâu hơn. Pháp luật, chế độ cùng quy của hiện tại, vĩnh viễn đều sẽ lạc hậu so với nhận thức của nhân loại đối với vũ trụ chí lý. Mỹ đức cùng nghĩa vụ của cường giả, đó là không ngừng đập nát pháp luật cùng chế độ cũ, lần lượt thành lập pháp chế cùng đạo lý hoàn toàn mới, càng thêm phù hợp nhân loại phát triển. Sau khi tu vi, chiến lực, trí tuệ cùng quyền thế đạt tới trình độ nhất định, quả thật là tồn tại, coi trời bằng vung, hành vi của bọn họ đã không phải pháp luật phiến diện cùng sơ cứng nào đó có thể đánh giá, có lẽ tựa như Kim Đồ Dị nói, chỉ có lịch sử mới đủ tư cách làm ra quyết định đối với ta. Quá khứ, Lý Diệu vẫn không quá hiểu ý tứ câu này của Kim Đồ Dị. Nhưng bây giờ, hắn dần dần bắt đầu hiểu rồi. Hắn thậm chí có thể mơ hồ thể ngộ được tâm cảnh Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngày xưa. Ta tin tưởng vững chắc mình là đúng. Cũng sẽ cống hiến tất cả tâm huyết, lực lượng, thần hồn và tài nguyên, đem đại đạo của ta quán triệt đến mỗi ngõ ngách của vũ trụ mênh mông, trên mỗi một hạt bụi bặm. Bây giờ, không có bất cứ thế lực nào, bất cứ pháp luật nào, bất cứ đạo đức nào có thể đánh giá mọi thứ ta làm, bởi vì bọn họ vốn chính là đối tượng ta muốn đánh vỡ. Chỉ có lịch sử ước vạn năm sau có thể làm ra quyết định cuối cùng đối với hành vi của ta hôm nay. Nhưng mặc dù lịch sử quyết định ta là sai, ta cũng tuyệt không tiếp nhận. Chỉ cần một luồng tàn hồn của ta còn trôi dạt ở trong tinh hải vô biên, chỉ cần còn có một chút khả năng, ta đều sẽ ngóc đầu trở lại, huyết chiến đến cùng, thẳng đến khi tất cả lực lượng, ý chí cùng sinh mệnh của ta hết thảy đều hoàn toàn hủy diệt mới thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.